Dựa theo quy củ, nghi thức là ở cơm trưa sau cử hành, nông thôn nghi thức không có danh môn thế gia long trọng rườm rà, bất quá trình tự đảo cũng không sai biệt nhiều. Đầu tiên ở phòng sinh ngoại phòng khách thiết bàn thờ, bày biện bích tiêu nương nương chờ thần tượng cung phụng. Tiếp theo các trưởng bối ấn trường ấu trật tự, hướng thỉnh có ngải thảo chờ thảo dược ngao chế buồn tắm thêm một muỗng nhỏ nước trong, lại phóng một ít vàng bạc đồng tiền, táo đỏ, đậu phộng chờ vật, gọi chi thêm buồn. Nguyên bản hành lễ tắm 3 ngày người thấy vậy muốn nói một ít cắt tường lời nói, Dương Mộng Trần không hiểu lắm, liền từ La Phu Nhân tới nói. Cuối cùng hành lễ tắm 3 ngày người cầm chạy gô ở trong buồn biên quái, biên nói cắt tường lời nói, đương nhiên vẫn là Dương Mộng Trần động thủ, bên cạnh La Phu Nhân nói cắt tường lời nói, lại bắt đầu cấp trẻ con tắm rửa, nếu trẻ con bị cảm lạnh khóc náo, không đáng kiêng kỵ, ngược lại cho rằng thực cắt tường, gọi chi văn buồn. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Dương Mộng Trần từ Tiêu Hồng Đào trong lòng ngực tiếp nhận Tiêu Hoài Trần, khởi bỏ tã lót, tiểu tâm nâng hắn thân mình, trước gội đầu, tiếp theo tẩy eo, sau đó tẩy địa phương khác, La Phu Nhân tắc nói cắt tường lời nói. Toàn bộ quá trình, Tiêu Hoài Trần không khóc không náo, còn chiều Dương Mộng Trần tuét miệng cười, đặc biệt ngoan ngoan đáng yêu, xem đến mọi người liên tục ngạc nhiên tán thưởng. Tiếp nhận bố khăn mềm nhẹ lau đi Tiêu Hoài Trần trên người chén thuốc thủy. Dương Mộng Trần đem hắn đặt ở bên cạnh trên bàn một lần nữa đổi bao bị thượng, nhẹ nhàng cho hắn mặc vào thân thủ khâu vá, dùng thảo dược tiêu quá độc, tản ra nhàn nhạt thanh hương vải đông đồ lót, gói kỹ lưỡng bao bị, lại dùng một cây hành tây hướng bao bị thượng nhẹ nhàng gõ tam hạ, ngụ ý thông minh lanh lợi, thông cùng hành hài âm, cuối cùng làm người đem hành ném tới nóc nhà thượng, mong ước hải tử tương lai thông. Minh tuyệt đỉnh chi ý. Như thế, tháng 3 ngày nghi thức mới tính hoàn thành. Đến phiên Tiêu Nhớ Trần, cái này tiểu quỷ linh tinh dùng sức huy động tay nhỏ chân nhỏ, đen nhánh đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm bồn tắm, không biết là tưởng đi xuống chơi thủy đâu. Vẫn là bị trong bồn tươi đẹp nhan sắc hấp dẫn. Tóm lại không chịu hảo hảo phối hợp tắm rửa, đậu đến mọi người cười ha ha. Chính trực thâm đông, biết rõ lại từ Tiêu Nhớ Trần nháo đi xuống, Tiêu Nhớ Trần khẳng định đến bị cảm lạnh, Dương Mộng Trần liền ra vẻ nghiêm túc mà nhẹ mắng vài câu, phảng phất cảm giác được Dương Mộng Trần sinh khí. Tiêu Nhớ Trần chuyển qua đôi mắt, lấy lòng về phía Dương Ngộng Trần cười, có thể thấy được Dương Ngộng Trần không giống thường lui tới như vậy hống hắn đậu hắn, lập tức trở nên thành thật lên, còn bẹp miệng ủy khuất mà nhìn Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần dở khóc dở cười, cũng không để ý tới Tiêu Nhớ Trần, mà là nắm chặt thời gian hoàn thành tắm 3 ngày nghi thức, lại đem hắn đưa về Kha Ma Ma trong lòng ngực. Thấy Dương Ngộng Trần không để ý tới chính mình, Tiêu Nhớ Trần nếm máu, đột nhiên oa mà một tiếng gào khóc lên. Dương Mộng Trần lập tức tiến lên nhu thanh tế ngự hống Tiêu Nhớ Trần, đồng thời nhìn nhìn Tiêu Hồng Đào trong lòng ngực Tiêu Hoài Trần, người đều nói đệ đệ đi theo ca ca học, này hai huynh đệ vừa vặn rất cái, mỗi lần Tiêu Nhớ Trần khóc 3 tiếng sau, Tiêu Hoài Trần mới đi theo khóc, giờ phút này quả nhiên bắt đầu nếm máu, một bộ muốn khóc bộ dáng. Dương Mộng Trần túi đầu hôn hôn hai người cái chán, mỉm cười lại hống lại đầu. Tiêu Nhớ Trần nháy mắt ngừng tiếng khóc, hướng Dương Mộng Trần cười đến ngoan ngoãn. Tự nhiên Tiêu Hoài Trần không khóc thành tiếng, cũng cùng đệ đệ giống nhau chiều Dương Ngộng Trần cười. Mọi người thấy thế càng thêm cười đến ngã trước ngã sau. Dựa bên cạnh Dương Thành Tuyên, Nam Cung Lăng Yên biên xoa bụng, biên thở gấp nói, ai u, ta không được, này hai cái tiểu. Tiểu quỷ linh tinh. Cười đến ta ruột đều thắt. Ha ha. Dương Thành Tuyên vững vàng sừng sững tại chỗ, đôi mắt lúc nào cũng nhìn chăm chú vào Nam Cung Lăng Yên, để tránh nàng một cái không cẩn thận té ngã. Tiêu Hồng Đào cười lắc đầu, đối với hai cái quỷ linh tinh quái nhi tử, hắn kiêu ngạo lại vô ngữ, xem ra về sau cũng chỉ có Trần Nhi mới trị được mấy đứa con trai. Từ có hai cái đệ đệ, Tiêu Vãn Tuyết đặc biệt vui vẻ, nhìn đến bọn đệ đệ cùng Mộng Trần muội muội thân cận, chút nào không ghen ghét, rốt cuộc không có Mộng Trần muội muội, liền không có hai cái đệ đệ, huống chi hai cái đệ đệ cùng nàng cũng tương đối thân cận. Mà vừa mới gấp trở về Long Huyền Mặc, vừa lúc nhìn đến Dương Ngộng Trần khẽ hôn hai cái tiểu quỷ, tuy rằng chỉ là hôn cái chán, vẫn cứ làm hắn trong lòng tức khắc giấm hải cuồn cuộn, bước đi đến Dương Ngộng Trần bên người, A Cửu, ta đã trở về. Ánh mắt ôn nhu, thanh âm say mê. Nga. Hảo. Dương Ngộng Trần thần sắc mẩn ra, thanh ảnh nói Long Huyền Mặc quá mấy ngày mới có thể trở về, như thế nào hôm nay liền trở về đâu. Tuy lòng có nghi hoặc, nhưng Dương Ngộng Trần trên mặt chưa lộ thanh sắc. Chỉ vào hai đứa nhỏ, vương ra, đây là ta hai cái đệ đệ, Tiêu Hoài Trần cùng Tiêu Nhớ Trần, nhũ danh bình bình an an, bọn họ thực đáng yêu đi. Kỳ thật ở nàng trong lòng, càng có rất nhiều đem bọn đệ đệ coi là chính mình hài tử, cố mới có thể cho toàn bộ yêu thương, tận tâm tận lực chiếu cố bọn họ. Đương nhiên, nên nghiêm khắc yêu cầu địa phương, nàng sẽ không dung túng, đặc biệt là bọn đệ đệ hiểu chuyện sau khi lớn lên giáo dục, càng sẽ không mặc kệ không quan tâm. Long Huyền Mặc nhàn nhạt lên tiếng, ân. Nhiên nhìn về phía hai cái tiểu quỷ đôi mắt, lại xẹt qua một tia ghét bỏ cùng cảnh cáo. Tốc độ quá nhanh, cho nên mọi người cũng không thấy được Long Huyền Mặc xem hai đứa nhỏ am hiểu sâu ánh mắt, Dương Ngộng Trần một lòng ở hai đứa nhỏ trên người, đồng dạng cũng không có chú ý tới, duy độc hai cái tiểu gia hỏa. Có lẽ là Tiêu phu nhân ở thời gian mang thai dùng linh dược duyên cớ, hai cái tiểu gia hỏa cảm giác thực nhạy bén, tựa hồ nhận thấy được trước mắt người nam nhân này không thích bọn họ, đều mở to hai mắt hồi trừng Long Huyền Mặc, hai bên chi gian thủ bởi vậy kết hạ, đến nỗi ở phía sau tới rất dài một đoạn thời gian, quay chung quanh Dương Ngọc Trần, hai bên triển khai kịch liệt tranh đoạt chiến, Long Huyền Mặc ăn hai cái tiểu gia hỏa không ít tám huy, đương nhiên đây là lời phía sau. Nhìn xem canh giờ không sai biệt lắm, Dương Ngộng Trần ý bảo Tiêu Hồng Đảo cùng Kha Ma Ma ôm hai đứa nhỏ vào nhà uống mãi, chính mình cũng đi theo đi vào, không có biện pháp, hai đứa nhỏ uống lên mãi, muốn nàng hống mới bằng lòng đi vào giấc ngủ. Long Huyền Mặc không đi theo đi, mà là bước đi đi vào đối diện phòng, trực tiếp đi buồng vệ sinh rửa mặt chải đầu, thay sạch sẽ quần áo, sau đó nằm đến giường nệm thượng, thực mau chìm vào giấc ngủ. Mọi người đi ai bận việc nấy sự tình. Kim Ma Ma vớt ra buồn tắm hỉ vật, làm bách hợp cùng dâm bụt đăng ký tạo sách, để cạnh nhau tiến Dương Ngộng Trần nhà kho. Chờ Dương Ngộng Trần trở lại phòng, liền thấy giường nệm thượng ngủ Long Huyền Mặc mày kiếm thâm khóa, sắc mặt tiểu tụy, cũng không biết Long Huyền Mặc đi làm cái gì sự, thế nhưng làm cho như thế mỏi mệt. Dương Ngộng Trần tay chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lấy ra giấy bút viết viết vẽ vẽ. Không biết qua bao lâu, Long Huyền Mặc đống nhiên mở hai mắt, biểu tình có trong nháy mắt cảnh giác, đương thấy rõ trong phòng bày biện. Đặc biệt là ngồi ở bên cạnh bàn Dương Ngộng Trần, căng chặt thần kinh thoáng chốc lơi lỏng xuống dưới, khóe môi cong lên một mạt nhợt nhạt độ cung, nhìn chuyên chú làm việc Dương Ngộng Trần, ánh mắt ôn nhu nóng cháy. Vương gia tỉnh. Nhận thấy được giường nệm bên kia nhìn qua ánh mắt, Dương Ngộng Trần mày nhíu lại. Đứng dậy đi đến Dương Ngộng Trần bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy trên bàn mấy chương bản vẽ nhìn nhìn, Long Huyền Mặc xem không hiểu, á cửu họa chính là cái gì? In hoa cơ. Họa hảo cuối cùng một chương bản vẽ, Dương Ngộng Trần buông bút, nếu loại này máy móc thành công chế tạo ra tới, không những có thể tiết kiệm sức lực và thời gian, cũng không thương đại bá mẫu cùng công nhân nhóm đôi mắt, còn có thể ở vải dệt thượng đại phê lượng ấn chế các loại đồ án. Long Huyền Mặc ánh mắt sáng lên, loại này máy móc xác thật thực hảo. Vương gia đừng cao hứng đến quá sớm, loại này máy móc chế tạo trình tự phức tạp, ta không nắm chắc thật có thể chế tạo ra tới. Dương Ngộng Trần bắt một chậu nước lạnh. Ta đối A Cửu có tin tưởng. Long Huyền Mặc nhìn không chớp mắt mà nhìn Dương Ngộng Trần, đồng mắt sáng ngời như tinh, xem đến Dương Ngộng Trần tâm hoảng ý loạn, nương thu thập bản vẽ tránh đi này ánh mắt, Long Huyền Mặc ánh mắt tức khắc cảm đạm xuống dưới, thực mau, Dương giọng phân phó Mặc Vân tiến vào, tiếp nhận Mặc Vân truyền đạt hai cái túi tiền, cấp Dương Ngộng Trần, A Cửu nhìn xem này đó nhưng hữu dụng. Dương Ngộng Trần mở ra một túi nhìn nhìn không quen biết. Một khác túi còn có 5 cái túi nhỏ, phân biệt mở ra, dường như là cái gì hạt giống, đây là hạt giống. Nhìn thấy Dương Ngộng Trần mắt trợn trắng, Long Huyền Mặc cười nói, phía dưới người biết được ngươi thích các loại mới lạ đồ vật, ngẫu nhiên gặp được một cái An Khánh Quốc tới thương nhân, liền từ hắn trong tay mua tới, nghe nói này một túi là một loại tượng đóa hoa giống nhau màu xanh lục đồ ăn, mặt khác cái kia trong túi có trường góc cạnh màu đỏ trái cây, tiêu tiên mật quả. Còn có quả khế, sơn trúc, quả hồng cùng long nhãn. Mới vừa đi tới cửa Mặc Vân nghe vậy dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã, trong lòng âm thầm ai thán. Rõ ràng là vương gia làm bọn thuộc hạ hao hết tâm tư đi mua hạt giống, vương gia lại đẩy cho thuộc hạ, như thế khi nào mới có thể được đến Dương cô nương ưu ái a? Đông cải xanh, thanh long. Nghe xong Long Huyền Mặc miêu tả, Dương Ngộng Trần lập tức nghĩ tới này hai loại trái cây rau dưa. Thỉnh vương gia thay ta cảm ơn bọn họ, ta thực thích, nếu ta trồng trọt thành công, nhất định trước tiên cho bọn hắn đưa đi nhóm nháp. Dương Ngộng Trần thu hảo túi, đương nhiên, cũng cảm ơn vương gia. Nếu không phải Long Huyền Mặc mệnh lệnh, những người đó tất nhiên là sẽ không phí tâm tư mua này đó cho nàng. Nghe được Dương Ngộng Trần trước một câu, Long Huyền Mặc đầy bụng ghen ghét cùng hối hận, nhưng nghe sau một câu khi, lập tức tâm tình thoải mái, âm thầm nghĩ hay không muốn phái người đi An Khánh Quốc nhiều mua chút mới lạ hạt giống trở về, ngươi thích liền hảo. An Khánh Quốc đến tột cùng là cái địa phương nào, lại có như vậy nhiều mới lạ sự vật. Thật muốn đi xem. Dương Mộng Trần vẻ mặt hướng về cùng tò mò. Không được đi. Long Huyền Mặc không hề nghĩ ngợi liền ngăn cản, thấy Dương Mộng Trần nhìn về phía chính mình, kiềm chế trong lòng mạc danh bất an giải thích nói, An Khánh Quốc tứ phía hoàn hải, hơn nữa mặt biển quỷ quệt khó lường, tự cổ chí kim, bên trong người rất ít ra tới, mà bên ngoài người căn bản vào không được, A Cửu một người đi, ta không yên tâm, trừ phi có ta bồi cùng nhau. Theo Long Huyền Mặc biết, An Khánh Quốc bốn mùa như xuân, phảng phất nhân gian tiên cảnh, đặc biệt là một cái triều gia yên ổn đoàn kết quốc gia, hắn lo lắng A Cửu đi sau sẽ lưu luyến quên phản, đến lúc đó hắn làm sao bây giờ. Dương Mộng Trần hơi hơi rũ xuống mi mắt, che giấu đi đáy mắt hơi lan, ta chỉ là nói thôi, ta căn ở chỗ này, người nhà của ta nhóm cũng ở chỗ này, ta đương nhiên sẽ không rời xa cố thổ cùng mọi người trong nhà. Long Huyền Mặc ra vẻ nghe không hiểu nàng lời nói ẩn hàm thâm ý. Ngày hôm sau, Dương Mộng Trần đem 6 dạng hạt giống cùng gieo trồng phương pháp giao cho Dương Thành Dung, từ Dương Thành Dung đi phụ trách. Rượu trái cây đẩy ra tới liền đại được hoan nghênh, rất nhiều nơi khác khách thương tìm được Dương Thành Hoành muốn đại lượng mua sắm, bất quá Dương Thành Hoành nghe theo muội muội kiến nghị, chỉ hạn lượng bán ra. Sự tình quả nhiên không ra tiểu thư sở liệu. Lúc này trong phòng chỉ có Dương Mộng Trần cùng Hải Đường hai người, bối tiểu thư động thủ. Nguyên lai bối tiểu thư cấp An Nhạc Hầu thứ trưởng Tử Lương Ẩn đi tin, lấy thế tử chi vị, vừa đe dọa vừa dụ dỗ Lương Ẩn giúp nàng hủy hoại Diêu công tử danh dự. Lương Ẩn vẫn luôn ái mộ bối tiểu thư, càng trăm phương nghìn kế tưởng mưu đoạt hầu phủ thế tử chi vị, nhận được bối tiểu thư tin hàm, nghị bối ra cùng thần vương quan hệ, lập tức đáp ứng xuống dưới. Lương Ẩn cùng Diêu công tử là cùng trường thả quan hệ cũng không tệ lắm, lấy cảm tạ Diêu công tử đối hắn việc học thượng trợ giúp vì danh. Khăng khăng mời Diêu công tử đi Túy Tiên lâu dùng cơm, nhân cơ hội cấp Diêu công tử hạ mị dược, đồng thời tìm tới một cái diện mạo nhu mị tiểu quan, còn dụ dỗ này đích muội Lương Tam tiểu thư tiến đến, cũng an bài người ở thỏa đáng thời điểm đi đánh vỡ gian tình. Đã làm thế nhân biết Diêu công tử sinh hoạt không bị kiềm chế, lại hủy hoại xưa nay cùng bối tiểu thư không hợp Lương Tam tiểu thư, mà bối tiểu thư tắc danh chính ngôn thuận mà từ hôn, có thể nói một mũi tên bắn ba con nhạn. Theo Lương Ẩn công đạo, này tất cả đều là bối tiểu thư chủ ý, hắn chỉ phụ trách thực hành. Hải Đường đáy mắt chứa khinh thường cùng sắc ý, một khi cái này độc kế thực thi thành công, Diêu công tử cùng Lương Tam tiểu thư thanh danh tẫn hủy, cả đời đều xong rồi, bối tiểu thư quả thực so rắn giết còn ác độc. Dương Mộng Trần biểu tình trầm tĩnh như nước, đen nhánh đôi mắt sâu thẳm không thấy đế, đem Lương Ẩn cùng chứng cứ giao cho vương ra, mặt khác ngươi người cũng rút về tới. Việc này quan hệ bối, Diêu cùng An Nhạc Hầu tam người nhà, Long Huyền Mặc từng nói qua, bối gia cùng An Nhạc Hầu phủ đều là người của hắn, mà Diêu gia vẫn luôn bảo trì trung lập, vẫn là giao từ Long Huyền Mặc xử trí càng vì thỏa đáng. Hải Đường cung kính đồng ý, là, tiểu thư. Dương Mộng Trần vẫn chưa lại chú ý việc này, gần nhất bối tiểu thư kết cục đã chú định, thứ hai tới gần cửa ải cuối năm, rất nhiều sự còn chờ nàng an bài xử lý. Tiêu bá phụ, tiêu bá mẫu. Ta làm người chuẩn bị chút hàng Tết, còn có các ngươi trên đường ăn một ít ăn vặt thực. Dương Mộng Trần lấy ra mấy cái tiểu bình sứ cấp Tiêu Hồng Đào, mấy ngày trước biết được bọn họ phải về kinh ăn Tết, nàng liền bắt đầu xuống tay ăn bài, này đó là giải độc hoàn, kim sang dược từ từ, các ngươi thu hảo, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tiêu Hồng Đào vợ chồng cùng Tiêu Vãn Tuyết cảm động mà nói không ra lời, mỗi người mắt hàm nhiệt lệ. Mấy đứa con trai sau khi sinh, Tiêu Hồng Đào liên tiếp vài lần cấp phụ thân đi tin, nói về mấy đứa con trai nhập gia phả việc, rốt cuộc chỉ có vào gia phả, mấy đứa con trai mới là chân chính Tiêu gia người, đáng tiếc vẫn luôn không có hồi âm. Tiêu Hồng Đào đang muốn tự mình hồi kinh một chuyến, không nghĩ tới mấy ngày hôm trước phụ thân đột nhiên phái thân tín tiến đến, yêu cầu bọn họ hồi kinh ăn Tết, thả cần thiết mang lên mấy đứa con trai. Tiêu Hồng Đào rất kỳ quái, phải biết năm rồi phụ thân chỉ làm cho bọn họ đem hàng Tết đưa trở về. Lại không chuẩn bọn họ hồi kinh, càng không chuẩn bọn họ đi bái tế di nương. Cho dù trong lòng nghi hoặc khó hiểu, bất quá này cũng chính hợp Tiêu Hồng Đào chi ý, cho nên người một nhà chuẩn bị ngày mai khởi hành hồi kinh. Vỗ vỗ tay, một nam năm nữ ngay sau đó đi vào tới, hướng Dương Mộng Trần cung kính hành lễ. Dương Mộng Trần nâng tay, ngược lại đối Tiêu Hồng Đào ba người giải thích cũng luôn mãi dặn dò nói, bọn họ biết võ công, y lý thuật cũng không tồi, các ngươi nhớ lấy làm cho bọn họ thời khắc một tấc cũng không rời bên người, chờ các ngươi từ trong kinh trở về, bọn họ lại trở về tại chỗ. Tiêu lão phu nhân khẩu Phật tâm xả thả thủ đoạn âm ngoan độc ác, Tiêu bá phụ bọn họ quả thực là khó lòng phòng bị, bình bình an an còn thực cấu tiểu, nàng thật sự không yên tâm, cố cô y an bài 5 tên tinh vệ gần người bảo hộ. Cảm ơn Trần Nhi Tiêu phu nhân cùng Tiêu Vãn Tuyết tả hữu gắt gao lôi kéo Dương Ngộng Trần tay, cảm động đến nhiệt lệ rào rạt mà rơi. Chúng ta là người một nhà, không cần phải nói cảm ơn. Dương Ngộng Trần nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, các ngươi không trách ta thiện làm chủ trương, ta liền A-di-đà Phật Nga. Người đứa nhỏ này. Tiêu phu nhân cùng Tiêu Vãn Tuyết tức khắc nín khóc mỉm cười. Quay đầu, lặng lẽ lau đi khỏe mắt nước mắt. Tiêu Hồng Đào ngoái đầu nhìn lại nhìn cùng thê nữ nói giỡn chọc cười Dương Ngọc Trần, trong lòng cảm động lại may mắn. Trần Nhi này rõ ràng là không yên tâm bọn họ người một nhà A. Từ nhận thức Trần Nhi tới nay, Trần Nhi nơi trốn đều vì bọn họ người một nhà suy nghĩ chu đáo, có thể có Trần Nhi như vậy cái chi kỷ tiểu áo đông, là bọn họ mấy đời đã tu luyện phúc khí. Đến nỗi này 5 người là cái gì thân phận, hắn sẽ không hỏi nhiều. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Dương gia người đưa tiễn Tiêu Hồng Đào một nhà. Có lẽ là biết phải rời khỏi tỷ tỷ, Tiêu Hoài Trần cùng Tiêu Nhớ Trần gào khóc, Dương Ngộng Trần khuyên bảo hồi lâu, hơn nữa lần nữa bảo đảm thực mau là có thể tái kiến, thật vất vả bình bình an an mới ngừng tiếng khóc, nhưng vẫn luôn thút tha thút thít, nhìn Dương Ngộng Trần ánh mắt cũng đặc biệt ủy khuất cùng lưu luyến không rời, xem đến Dương Ngộng Trần rất là chua xót khổ sở. Đứng ở cửa, nhìn dần dần đi xa xe ngựa, Dương Ngộng Trần đôi mắt hiện lên một tầng hơi nước. Bình bình an an không ở, nàng trong lòng lập tức vắng vẻ, cái loại cảm giác này thực không thoải mái. Qua năm bọn họ liền sẽ trở về. Long Huyền Mặc trầm thấp trong thanh âm rõ ràng lộ ra nhẹ nhẹ toan vị cùng ghen ghét. Này hơn một tháng tới, hai cái tiểu quỷ luôn là cùng hắn đoạt A Cửu, cố tình A Cửu chỉ lo hai cái tiểu quỷ, không thèm để ý hắn, hắn tâm tình thực không vui. Dương Mộng Trần thu hồi ánh mắt nhìn Long Huyền Mặc, ta không yên tâm Tiêu bá phụ bọn họ. Vương gia hồi kinh sau có thể hay không nhiều coi chừng bọn họ một ít. Hảo. Mặc dù trong ngực đã là giấm hải quay cuồng, Long Huyền Mặc vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Nghĩ Long Huyền Mặc giúp nàng rất nhiều lần, trở lại Ngộng Trần Uyển, Dương Ngộng Trần liền lấy ra giấy bút, đem cửu cửu nhân chia pháp khẩu quyết cùng tính bằng bản tính khẩu quyết viết xuống dưới, lại viết giấy tuyên thành cùng màu sắc rực rỡ giấy chế tác phương pháp, sau đó phân biệt đưa cho Long Huyền Mặc. Vương gia. Đây là ta cùng các ca ca ở học tập số học trong quá trình, tổng kết một bộ khẩu quyết biểu, như vậy học tập lên liền dễ dàng rất nhiều, nếu bổn quốc số học thư thượng đều phụ có khẩu quyết, tin tưởng mặt khác quốc gia số học thư nên lăn ra bổn quốc. Còn có tạo giấy xưởng công nhân nhóm, chậm rãi cân nhắc ra một loại nhận mà có thể nhuận, quang mà không hoạt, trắng tinh đông đúc, hoa văn thuần tịnh trăng giấy, chính yếu chính là loại này giấy bền mại lao hoa cường, không dễ biến sắc, áp dụng với viết lưu niệm vẽ tranh. Ký lục hồ sơ chờ, ta xưng là sở giấy, mặt khác còn thí nghiệm ra vài loại màu sắc rực rỡ trăng giấy, đây là chế tác phương pháp, thỉnh vương gia xem qua. Tiếp nhận Dương Ngộng Trần truyền đạt tờ giấy, Long Huyền Mặc cẩn thận nghiêm túc mà nhìn sau một lúc lâu, bung giấy, đồng nhiên gắt gao nắm Dương Ngộng Trần tay, thật sâu nhìn chăm chú nàng đôi mắt tinh lượng như sao trời, á cửu thật là ta phúc tinh. Vô luận khẩu quyết, vẫn là sở giấy màu sắc rực rỡ giấy, một khi mở rộng mở ra. Đều là lợi quốc lợi dân rất tốt sự, thành như còn lao theo như lời, đông sở có ác cửu, mại xã tắc chi hạnh, bá tánh chi phúc. Dùng sức dây rùa vài cái, nề hà Long Huyền Mặc nắm vô cùng, Dương Ngộng Trần tránh thoát không khai, đành phải tùy ý hắn tiếp tục nắm, nhưng vô pháp thản nhiên tự nhiên đối mặt hắn ôn nhu mà nóng cháy ánh mắt, vì thế hơi hơi bỏ qua một bên mắt, trắng non gương mặt dần dần nổi lên một tia hoa hồng ửng đỏ. Long Huyền Mặc hơi nhấp môi không nói. Đôi mắt thật lâu mà nhìn chăm chú Dương Ngộng Trần, đôi tay kia nhu nị non mịn xúc cảm, làm hắn có chút tâm viên ý mã, cũng may hắn tự chủ cường, lãnh mị khuôn mặt mới không hề có lộ ra manh mối. Hai ngày sau, Long Huyền Mặc đám người cùng La gia người cáo biệt rời đi. La lão phu nhân nguyên tưởng ở Dương gia ăn Tết, nhưng nàng cùng con dâu đã là cáo mệnh chi thân, dựa theo quy củ, Tết âm lịch muốn vào cùng triều hạ, không thể không hồi kinh. Đến nỗi thư viện phu tử nhóm, phóng nghỉ đông ngày thứ ba liền lần lượt trở về nhà, đương nhiên Dương Ngộng Trần cũng cho bọn hắn chuẩn bị một ít hàng Tết. Mà Phùng Công chờ các thợ thủ công với mấy ngày trước đình công, cầm Dương Mộng Trần cấp tiền thưởng cùng hàng Tết vô cùng cao hứng về nhà ăn Tết. Không qua mấy ngày, La Gia, Tiêu Hồng Đào Gia, Hoa Gia, Tư Đổ Gia, Long Tịnh Hy Phu Thê, Long Huyền Mặc cùng Long Diệc Hiên lục tục phái người đưa tới năm lễ, Long Anh Đồng cũng thác tam ca người hỗ trợ tặng lễ cấp Dương Mộng Trần, Dương Mộng Trần từng cái trở về lễ. Tháng chạp 27, Dương Mộng Trần đem sở hữu công nhân, phụ trách con đường vệ sinh cùng xanh hóa người vệ sinh, cùng với công trình đội các thợ thủ công triệu tập ở cổng lớn ngoại, trước nói một phen khen thưởng, cổ vũ nói, tiếp theo tuyên bố nghỉ phép thời gian, sau đó dựa theo danh sách phát tháng này tiền công, cùng với cuối năm thưởng, xong rồi mỗi cái công nhân lĩnh một phần hàng Tết, bao gồm kẹo điểm tâm, huân mùi thịt tràng, đậu chế phẩm từ từ. Công nhân nhóm bắt được trang nhiều năm trung thường túi, gấp không chờ nổi mở ra vừa thấy, đám người lập tức phảng phất nổ tung nổi, chỉ vì nhiều nhất người có thượng trăm lượng bạc, ít nhất cũng có hơn 12. Cựu muội, này cũng quá nhiều đi. Dương Trường Sinh hỏi Dương Mộng Trần. Bọn họ người một nhà cuối năm thưởng thêm lên có hơn 100 lượng, hắn trước nay không tránh đến quá nhiều như vậy bạc, tự nhiên kích động đến sắc mặt đỏ bừng, quả thực không thể tin được. Mặt khác công nhân cũng sôi nổi tỏ vẻ xác thật cấp nhiều. Phất phất tay ý bảo mọi người an tĩnh lại, Dương Mộng Trần mỉm cười nói, chúng ta đây là nghiêm khắc dựa theo điều lệ chế độ, dựa theo các ngươi công tác thành tích phát cuối năm thưởng, đã không có nhiều cho các ngươi một văn tiền, đương nhiên cũng sẽ không cắt xén các ngươi một văn tiền, các ngươi yên tâm cầm tức là, thừa dịp mấy ngày nay đi mua chút hàng Tết, quá một cái giàu có náo nhiệt tân niên. Cảm ơn cửu muội. Công nhân nhóm cảm động đến rơi nước mắt, cầm hàng Tết vui mừng mà về nhà. Tộc trưởng, thôn trưởng cùng Lý Chính đặc biệt cảm thấy cao hứng cùng vui mừng, sinh thời có thể nhìn đến trong thôn giàu có lên, bọn họ chết cũng không tiếc. Tránh ở nơi xa đại thụ sau Trương Liêu Thị, nghe được đi ngang qua công nhân nhóm nói chính mình này hơn nửa năm tránh bao nhiêu tiền, nhìn bọn họ trong tay mấy đại túi hàng Tết, đôi mắt quay tròn chuyển động, tràn đầy hâm mộ cùng tính kế. Trương Mỹ Hạnh nhìn chằm chằm đang ở bận rộn Dương Thành Hữu, si mê ánh mắt có nhất định phải được. Mà che mặt xa Trương Mỹ Cúc gắt gao trừng mắt Dương Ngọc Trần, mặt mày tràn ngập tận xương ghen ghét cùng oán độc, gắt gao túm ở trong tay bố khăn, đã là bị nàng sắc nhọn móng tay chọc thủng mấy cái động. Nhạy bén nhận thấy được một đạo tầm mắt dừng ở trên người mình, Dương Ngọc Trần đảo mắt nhìn lại, mặc dù thấy không rõ Trương gia mẹ con thần sắc, lại cũng tâm trong như gương, ghé mắt nhìn Hải Đường liếc mắt một cái, Hải Đường ngay sau đó đi lên trước, Dương Ngọc Trần bám vào nàng bên thai nói vài câu. Hải Đường gật gật đầu, Dương Mộng Trần tiện đà nhìn về phía Trương gia mẹ con nơi phương hướng, đen nhánh trong mắt phảng phất đại dương mênh mông biển rộng quỷ quệt tam hiểu sâu. Đây là nàng cùng mọi người trong nhà qua cái thứ nhất Tết âm lịch, vô luận bất luận kẻ nào, dám can đảm đến phá hư, nàng liền tuyệt không nhẹ tha. Công nhân nhóm phát xong, kế tiếp đến phiên thư viện cùng mấy cái nhà máy, cùng với trong nhà bọn hạ nhân. Đôi tay phủng xa xỉ tiền thưởng, bọn hạ nhân đều bị cảm động đến rơi nước mắt. Càng thêm khăng khăng một mực nguyện trung thành Dương Mộng Trần cùng Dương gia người. Ngày hôm sau, Dương Mộng Trần cùng Dương Thành Dung, mang theo Kim Ma Ma đám người đi ba cái nhà ngoại trong thôn nhà máy, xử lý tất cả công việc, đặc biệt an bài trực ban nhân viên khán hộ nhà máy, trong đó bao gồm văn tự bán đức hạ nhân, còn có chủ động báo danh công nhân. Ba cái thôn người đều nhiệt tình tiếp đãi Dương Mộng Trần đám người, rất nhiều thôn bên người nghe nói sau cũng vội vã chạy tới, cũng tặng một ít năm lễ. Đồ vật không quý trọng, lại là bọn họ một mảnh tâm ý, năm nay đi theo Dương gia kiếm được tiền so dĩ vãng đã nhiều năm thêm lên còn nhiều, bọn họ tự đáy lòng cảm kích Dương gia. Dương Mộng Trần không có chối từ, bất quá làm Hải Đường năm người nhớ ký tên, sau đó lại phái người đáp lễ. Đoàn người ở Thẩm gia ăn qua cơm trưa về đến nhà, mấy cái ca ca đang ở trong hoa viên viết câu đối xuân. Bất chỉ không cùng Thiệu lão gia tử thường thường lợi bình vài câu. Dương gia trưởng bối đứng ở bên cạnh xem, mỗi người tươi cười đầy mặt lại cảm khái. Trước kia ăn Tết khi, bọn họ cùng người trong thôn giống nhau đều là mua hồng giấy đi trấn trên, tìm chuyên môn thế hệ viết thư từ người hỗ trợ viết câu đối xuân. Năm nay tắc từ mấy cái con cháu tới viết, người trong thôn cũng tới tìm con cháu nhóm, đặc biệt là Thành Hữu hỗ trợ. Đống nhiên nhìn đến Dương Mộng Trần cùng Dương Thành Dung, Dương Thành Tân gác xuống bút, cười chiều hai người vẫy tay, đại ca, cửu muội. Mau tới đây, nhìn xem chúng ta viết câu đối xuân như thế nào. Hai anh em đi qua đi, trên bàn đã viết hảo một đống lớn câu đối xuân cùng phúc tự, Dương Mộng Trần kinh ngạc nhướng mày, viết như thế nào nhiều như vậy. Thư viện, nhà máy cùng trong nhà căn bản không cần phải nhiều như vậy a. Bên này là người trong thôn. Dương Thành Linh giải thích, người trong thôn tới tìm tứ đệ hỗ trợ, chúng ta không hảo cự tuyệt. Cầm lấy một bộ Dương Thành Hữu mới vừa viết tốt câu đối xuân, Dương Ngộng Trần nhìn tán dương, bút tẩu long xà thả phiêu giật phi dương, từng nét bút lại tiến thối thỏa đáng, tứ ca tự rất có đại gia chi phong, thực hảo thực hảo. Cựu muội tán thưởng, tứ ca không dám nhận. Nghe được muội muội tán dương, Dương Thành Hữu khuôn mặt tuấn tú hơi hơi phiếm hồng, nhưng trong lòng lại rất cao hứng. Dương Thành Tân đem chính mình viết phúc tự đưa cho muội muội, "Cửu muội, đây là ta viết tự." Ánh mắt mãn hàm kỳ ký. "Ân, giống bay phượng múa, thần vận siêu giật, bát ca tự độc cụ đặc sắc." Dương Mộng Trần từ Hải lão nơi đó biết được, lúc này không thường dùng chính là chữ khải, tức thể chữ khải, đương nhiên nào đó đại nho hoặc học giả cũng có sáng lập thuộc về chính mình tự thể, nhưng vẫn chưa lưu hành mở ra. Xét thấy bát ca tiêu sái bản tính, nàng lặng lẽ giáo hội bát ca lối viết thảo, bất quá đối ngoại nói là bát ca nhất thời linh cảm gây ra, đảo cũng không ai hoài nghi. Muội muội ca ngợi, so ân sư khen còn làm Dương Thành Tân hưng phấn cùng kích động, trên mặt tức khắc cười đến tượng nở rộ một đóa hoa. Còn lại mấy huynh đệ cũng đem chính mình viết tự cấp muội muội xem, ở bọn họ trong lòng, chỉ có được đến muội muội khẳng định, mới có thể chứng minh bọn họ làm tốt lắm. Dương Mộng Trần cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, từng cái tiến hành rồi lợi bình, đương nhiên khen thưởng đến nhiều, nhưng cũng chỉ ra trong đó không đủ, mấy huynh đệ đều thực khiêm tốn mà lắng nghe. Đứng ở bên cạnh ất chỉ không cùng Thiệu Lao gia tử, nhìn đĩnh đặc mà nói Dương Mộng Trần, trong lòng vạn phần khiếp sợ nàng đối thư pháp thế nhưng như thế tinh thông, trên mặt lại một chút không hiện, hai người nhìn nhau, nhìn đến lẫn nhau trong mắt u mang, sau đó bọn họ đến phái người tăng mạnh đối Dương ra, đặc biệt là Cửu Nhi hộ vệ. Rốt cuộc Cửu Nhi dần dần bộc lộ mũi nhọn, khó tránh khỏi sẽ khiến cho nào đó người chú ý, bọn họ coi Cửu Nhi vì thân cháu gái, ai nếu dám động Cửu Nhi một phân. Mặc dù máu chảy thành sông, bọn họ cũng không tiếc. Đại ca, Cửu muội, còn có rất nhiều câu đối xuân cùng phúc tự không viết, các ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Dương Thành Tân đem bút lông đưa cho muội muội. Thành Tân, không được hồ nháo. Dương Triều Võ lập tức trách cứ Tiểu Nhi tử. Cửu Nhi mới từ thôn bên trở về, khẳng định rất mệt, Thành Tân không được nháo Cửu Nhi. Không đợi Dương Thành Tân nói chuyện, Dương Mộng Trần đã lắc đầu nói không mệt, sau đó cầm lấy bút bắt đầu viết câu đối xuân, nàng viết chính là giáo tam ca viết thể chữ lệ đi phồn liền giản, hơn nữa nàng trong đầu nhớ rõ không ít câu đối, sách cổ viết lên tốc độ thực mau. Nam Cung Lăng Yên cầm Dương Mộng Trần viết câu đối xuân, liên tục tán dương, Cửu muội viết đến lại mau lại hảo, thật là quá lợi hại. Kỳ thật nàng không hiểu đến cái này, chỉ là nhìn Cửu muội tự liền cảm thấy thực không tồi, đương nhiên lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Sắc thật không tồi. Vất chỉ không cùng Thiệu Lao gia tử gật đầu. Cửu Nhi cùng Thành Tuyên tuy viết chính là cùng loại tự thể, nhưng một cái quên tú nhiều vẻ, một cái thế bút hào túng, so sánh với dưới, Cửu Nhi tự hơn một chút. Mọi người cũng cùng tán thưởng. Tới gần trăng vạng, sở hữu câu đối xuân cùng phúc tự đều viết xong. Hàng bá cùng tiểu nương tử, còn có thư viện cùng nhà xưởng các quản sự trước tính hảo từng người phụ trách địa phương yêu cầu nhiều ít, lại cầm câu đối xuân cùng phúc tự đi gián hảo. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tích cực hành động lên, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Chuyện gì như vậy náo nhiệt? Lúc này, Giang Tuyển dẫn Nam Cung Lăng Phi cùng Lãnh Tiêu đi vào tới. Nam Cung Lăng Yên vui sướng mà kêu một tiếng đại ca. Mà Nam Cung Lăng Giao chậm rãi đi lên trước, nhìn nhà mình đại ca liếc mắt một cái. Lại thực mau cúi đầu, yếu ớt mũi ngâm mà kêu một tiếng đại ca. Đi theo này phía sau đoạn ma ma âm thầm thở dài, đảo mắt nhìn Dương Ngọc Trần, thấy nàng nhẹ nhàng lắc đầu, vì thế nhấp môi không hề nói cái gì. Nàng chưa bao giờ gặp qua nhà ai con vợ cả tiểu thư, tượng vị này Nam Cung tiểu thư như vậy như thế thượng không được mặt bàn, nếu không có vương gia chi mệnh, nếu không có Dương cô nương đáp ứng sẽ cho nàng dưỡng lao tống trung, nàng thật không muốn dạy dỗ vị này Nam Cung tiểu thư. Dương Mộng Trần biểu tình trầm tĩnh, giữa mày thanh triệt như nước. Trong khoảng thời gian này, nàng cố ý vô tình mà dẫn đường Nam Cung Lăng Giao, hơn nữa chính mắt thấy Tiêu Bá Mâu sinh sản quá trình, tuy rằng không có hoàn toàn tiêu trừ Nam Cung Lăng Giao đối gia nhân hận ý, ít nhất Nam Cung Lăng Giao bắt đầu mỗi cách mấy ngày sẽ cho Nam Cung Đêm Lâm phu thê viết thư, mặc dù chỉ có ít ỏi số ngữ, nhưng cũng nhìn ra được Nam Cung Lăng Giao đã có điều thay đổi. Nam Cung công tử như thế nào lại đây đâu? nhẹ lay động trong tay cầm phiến, Nam Cung Lăng Phi trả lời, cha mẹ có việc đi không khai, đặc phái ta tiến đến đưa lên năm lễ lược biểu tâm ý, đồng thời đại biểu cha mẹ tới thăm nhị muội cùng ngũ muội, chờ thêm tiết, ta lại trở về, cửu muội sẽ không chào đón đi. Dương Mộng Trần không có phản đối, rốt cuộc Nam Cung Lăng giao dược nghiện chỉ hơi có điều giảm bớt, còn muốn tiếp tục châm cứu, xác thật không nên gián đoạn. So sánh với Nam Cung Lăng giao trầm mặc, Nam Cung Lăng giao lại rất cao hứng, lại không cần trở về đối mặt những cái đó dối trá làm ra vẻ người. Hơn nữa nàng thích Dương gia ấm áp hòa thuận bầu không khí, đặc biệt Dương Thành Tuyên mỗi ngày sẽ cùng nàng luận bàn võ công, nửa điểm không chê nàng thô lỗ bưu hãn, ở chỗ này, nàng quá thật sự nhẹ nhàng thích ý. Tháng chạp 30, từng nhà bận rộn, thực mau trong thôn liền tràn ngập từng trận thịt hương vị. Giữa trưa, trừ trực ban người, còn lại mọi người ngồi vây quanh ở trong hoa viên, ăn đầy bàn sắc hương vị đều đầy đủ món ngon, uống hương thuần rượu ngon, hoan thanh tiếu ngự thật lâu không tiêu tan. Buổi chiều, từng nhà muốn đi phần mộ tổ tiên dâng hương dập đầu, kỳ nguyện tổ tông phù hộ, năm sau sẽ càng tốt. Dương gia cũng không ngoại lệ, Nô Tuyết Hoa tam chỉ em dâu chuẩn bị tốt viếng mộ mà phải dùng tất cả vật phẩm, cả nhà đi phần mộ tổ tiên dập đầu tế bái. Tiểu Quay cùng Tiểu Bạch bạn ở Dương Ngộng Trần Tả Hưu, mà Tiểu Kim tắc lưu tại Đại Dương Sân Bụng. Ăn qua cơm tất nhiên, các trưởng bối bắt đầu cấp tiểu bối phát tiền mừng tuổi. Dương Mộng Trần mỗi tháng cấp Dương Láo gia tử phu thê tiêu vặt tiền không ít, mà Dương Triều Văn chờ tam đối phu thê cũng tránh tiền. Cố năm nay 9 huynh muội đều là 10 lượng tiền mừng tuổi, đương nhiên cũng không bỏ xuống Nam Cung Lăng Phi tam huynh muội. Bất chỉ không cùng Thiệu Láo gia tử cũng đã phát bao lì xì. Rũ mắt nhìn trong tay tiền mừng tuổi, Dương Mộng Trần đôi mắt dần dần ướt át. Kiếp trước ba ba trên đời khi, trừ bỏ ba ba, mẫu thân cùng trong nhà các trưởng bối tình nguyện cấp biểu ca bọn họ phát tiền mừng tuổi, cũng không có chia nàng một phân tiền, liền dường như nàng không phải mẫu thân nữ nhi, không phải Dương gia con cháu giống nhau. Ba ba ly thế sau, mẫu thân cùng các trưởng bối đều coi nàng vì thái tinh, không đánh tức mắng, tự nhiên sẽ không cho nàng phát tiền mừng tuổi. Từ nay về sau mỗi năm Tết âm lịch, chỉ có Trương mãi mãi cùng Lương gia gia, cùng với Tôn lão sư sẽ lặng lẽ cho nàng phát bao lì xì. Cũng nói một ít cổ vũ chúc phúc nói, mặc dù sau lại nàng giá trị con người hơn trăm triệu, Lương gia gia cùng Tôn lão sư vẫn như cũ mỗi năm cho nàng phát tiền mừng tuổi, cho đến nàng xảy ra chuyện trước. Cửu muội, ngươi như thế nào đâu? Dương Thành Dung quan tâm hỏi. Chớp chớp mắt, che giấu đi trong mắt nước mắt, Dương Mộng Trần nâng lên mi mắt, nhìn chung quanh tám ca ca trêu ghẹo nói, đại ca, chờ ngươi cùng Vãn Tuyết tỷ tỷ thành thân sau. Ta đã có thể nhiều một phần tiền mừng tuổi Nga. Còn có ta là trong nhà nhỏ nhất, các ca ca thành thân sau đều phải phát tiền mừng tuổi, ta đây liền phát tài la. Nghe xong Dương Mộng Trần lời nói, các trưởng bối vẻ mặt vui tươi hớn hở mà cười. Mà Dương gia tám huynh đệ khuôn mặt tuấn tú phím hồng, một lát Dương Thành Dung nghiêm trang nói, yên tâm, không thể thiếu cửu muội kia một phần. Dương Mộng Trần cười đến ngã trước ngã sau. Không nghĩ tới xưa nay ổn trọng nội liễm đại ca cũng sẽ nói ra nói như vậy tới. Tiểu Quay cùng Tiểu Bạch thấy Dương Ngộng Trần cao hứng, cũng đi theo nhảy tới nhảy đi, đậu đến mọi người là cười cái không ngừng. Ngũ ca, Lục ca, Thất ca cùng ta còn nhỏ, cửu muội tưởng lấy tiền mừng tuổi còn muốn đã nhiều năm. Dương Thành Tân vui cười trêu chọc muội muội, cửu muội nhưng phát không được này bút tài nga. Dương Thành Vũ không nhẹ không nặng chụp nhà mình đệ đệ cái hốt một chút. Làm lơ đệ đệ bất mãn ánh mắt, lấy ra một cái tiểu hộp gấm đưa cho Dương Ngọc Trần, không có tiền mừng tuổi, các ca ca có tân niên lễ vật đưa cho cửu muội mở ra nhìn xem có thích hay không. Dương Ngọc Trần tiếp nhận hộp mở ra vừa thấy, bên trong là một đôi thủ công tinh mỹ mọi chuyện như ý tử ngọc hoa thai, xem ra ngũ ca tài nghệ lại tinh tiến không ít, cảm ơn ngũ ca, ta thực thích. Ngay sau đó làm bách hợp thu hảo. Cửu muội, đây là ta tân niên lễ vật. Dương Thành Tân đã sớm chuẩn bị tốt một bức tranh chữ, vừa rồi bất quá cùng muội muội chỉ đùa một chút thôi. Dương Mộng Trần triển khai bức họa cột tròn, rõ ràng là hiện giờ Dương Liếu thôn toàn cảnh, bắt ca họa kỹ càng thêm thành thạo, nếu tiếp tục kiên trì khổ luyện, khẳng định sẽ trở thành một thế hệ đại họa sư. Hiện tại khởi, bắt ca nhưng đến nhiều cho ta mấy bức tranh chữ, trở về sau bắt ca tranh chữ bán được thiên kim, dù ra giá cũng không có người bán thời điểm, ta liền kiếm quá độ. Biên nói, còn biên dặn dò dâm bụt thu hảo, nghiễm nhiên một bộ tham tiền bộ dáng. Mọi người cười ha ha. Bất chỉ không cùng Thiệu Lao gia tử đi theo thấu thú, làm Dương Thành Tân cũng nhiều cho bọn hắn mấy bức. Được đến muội muội khẳng định, Dương Thành Tân hưng phấn đến mặt đều đỏ, nghe xong hai vị trưởng bối nói, vội không ngừng mà đáp ứng xuống dưới. Mọi người sôi nổi tranh nhau cơ muốn, Dương Thành Tân đáp ứng đến đầu góc choáng váng, đều không biết chính mình đến tuột cùng hứa hẹn nhiều ít. Cười đùa qua đi, còn lại sáu huynh đệ lần lượt đem chính mình chuẩn bị tân niên lễ vật đưa cho muội muội, thấy muội muội vẻ mặt vui mừng, bọn họ cũng thực vui vẻ. Nam Cung Lăng Phi tam huynh muội cũng đưa lên tân niên lễ vật. Dương Mộng Trần không làm ra vẻ, nhất nhất vui lòng nhận cho. Kế tiếp, Dương lão gia thế hệ con cháu biểu Dương gia cho mỗi cái nô buộc, còn có mấy cái U Minh cung nhân đã phát bao lì xì, chúng nô buộc đều bị tươi cười rạng rỡ. Châm ngòi Nam Cung Lăng Phi mang đến pháo hoa sau, mọi người liền đãi ở trong hoa viên đón giao thừa. Ngẫm lại đón giao thừa muốn thủ đến ngày hôm sau, nếu là vẫn luôn ăn cái gì hoặc nói chuyện thiếm, khẳng định thực không thú vị. Dương Mộng Trần toại phân phó thược dược cùng Ngô Đồng lấy tới một ít giấy cứng, tài thành 56 bài tẩy, phân biệt làm tốt đánh dấu. Nam Cung Lăng Phi tò mò hỏi, cửu nhi đây là chuẩn bị làm cái gì? Bài. Dương Mộng Trần trong tay động tác chưa đình, đây là ta ngẫu nhiên ở một quyển tạp thư thượng nhìn đến một loại giải trí phương thức, cảm thấy thực mới lạ, liền cường điệu hiểu biết một chút, vừa lúc chúng ta hiện tại làm ngồi có chút nhàm chán, đại gia cùng nhau chơi chơi. Quyền đương tống, cổ thời gian. Đại khái nói hạ xong thăng cấp cùng đấu địa chủ chơi pháp. Còn có loại này chơi pháp. Mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nam Cung Lăng Yên đột nhiên ra tiếng nói, ta trước kia cùng nghĩa phụ bên ngoài áp tải khi, từng ở phương Bắc gặp qua sau một loại chơi pháp, người phương Bắc kêu lăn lộn tử, bất quá nơi đó người dùng chính là trúc phiến, chơi pháp cũng cùng cửu muội nói có chút khác biệt. Dương Mộng Trần thư phòng có tràn đầy mấy giá sách thư. Hơn nữa bao hàm toàn diện, trừ bỏ nàng chính mình từ hiệu sách mua sắm, còn có Long Huyền Mặc đám người đưa. Hơn nữa nghe Nam Cung Lăng Yên như vậy vừa nói, tự nhiên không ai hoài nghi, ngược lại khiến cho hứng thú, sôi nổi giúp đỡ chế tác bài, nô bộc nhóm cũng tới hỗ trợ. Làm tốt bài, Dương Mộng Trần trước giáo Nam Cung Lăng Phi cùng Dương Thành Dung chờ 5 cái ca ca này một bản chơi đấu địa chủ, còn lại người ở bên cạnh quan khán. Vừa mới bắt đầu 6 người thập phần mới lạ, náo ra không ít chê cười, nhiều chơi mấy lần sau, 6 người đều vào tay, còn càng chơi càng nghiện. Chung quanh người quan sát cũng nóng lòng muốn thử, Dương Mộng Trần giáo hội những người khác xong thăng cấp hoặc đấu địa chủ, sau đó kéo Nam Cung Lăng Yên tỷ muội cùng Dương Chu Thị, Liêu Tú Vân cùng Thẩm Thu Lan một bàn, không có trực ban nô buộc nhóm cũng ngồi vây quanh ở bên nhau. Trong lúc nhất thời, trong hoa viên hoan thanh tiếu ngự hết đợt này đến đợt khác, cho đến canh bốn thiên. Mọi người còn mỗi người tinh thần phấn chấn. Sắc trời dần sáng, mọi người từng người trở về phòng rửa mặt chải đầu, lại trở lại hoa viên, tiểu nương tử đã an bài nô buộc nhóm bưng lên nóng hầm hập bánh trôi. Ăn qua bánh trôi lúc sau, Nam Cung Lăng Phi tam huynh muội, vất chỉ không cùng Thiệu lao ra tử chờ lưu tại trong hoa viên. Mà Dương gia người tắc đi tiền viện. Thực mau liền có người trong thôn lại đây chúc Tết, Dương gia người nhiệt tình chiêu đãi. Cùng đi hài đồng nhóm mỗi người đều đã phát 10 văn tiền tiền mừng tuổi, trước kia trong nhà nghèo, nhà mình con cháu cũng chỉ có 2 văn tiền áp tuổi, người trong thôn biết Dương gia khó khăn, giống nhau sẽ không mang hải tử lại đây. Buổi chiều, Dương Mộng Trần chín huynh muội đi trước tộc trưởng, thôn trưởng cùng Lý Chính gia chúc Tết, sau đó đi Đại Dương Sơn bụng thăm tinh vệ nhóm. Sơ nhị là về nhà mẹ đẻ, Dương Chu Thị nhà mẹ đẻ đã sớm không ai, mà từ Dương Mộng Trần sinh ra. Nô Liếu Thẩm Tam người nhà đều thực thích nàng, 4 người nhà thương lượng quyết định sơ nhị đến sơ năm, từ Dương Triều Văn chờ Tam đối phu thê thay phiên mang theo nàng cùng các ca ca đi Tam gia chúc Tết. Ở Ngô gia ăn qua cơm chiều trở về, Dương Mộng Trần đem Trương mãi mãi làm đậu phộng táo đỏ bánh cấp các trưởng bối nếm thử, lại cùng các trưởng bối nói một lát lời nói, lúc này mới trở lại thư phòng, đồng thời phân phó Kim Ma Ma 5 người đi nghỉ ngơi. Tiểu thư, kinh thành mật báo. Hải Đường đem vừa lấy được mật báo đưa cho Dương Mộng Trần. Dương Mộng Trần xem qua sau liền ánh nến đem mật báo hóa thành cho tàn, biểu tình trầm tĩnh, nhiên đôi mắt hắc đến không thấy một chút ánh sáng, lại làm người có loại ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt cảm giác, dường như u minh địa ngục quỷ hỏa, mãnh liệt lại lạnh băng, lệnh người nhịn không được trong lòng ứa ra hàn khí. Tuy nói nàng an bài tinh vệ bảo hộ Tiêu Bá phụ bọn họ, cũng làm ơn Long Huyền Mặc nhiều hơn quan tâm. Nhưng Trung Quy vẫn là có chút không yên tâm, cố lại làm Hải Đường phái U Minh cung nhân âm thầm bảo hộ, may mắn nàng làm nhiều trọng chuẩn bị, nếu như bằng không, Tiêu Bá phụ bọn họ vài lần đều khó thoát Tiêu lão phu nhân độc thủ. Hải đường đấy mắt hiện lên một tia lệ khí, tiểu thư, ta tức khắc truyền tin làm cho bọn họ diệt Tiêu gia. Dám trêu tiểu thư sinh khí giả, chết không đủ tích. Ghé mắt nhìn Hải đường liếc mắt một cái, Dương Mộng Trần đỡ chán vô ngữ. Cái này Hải đường, thật cho rằng giết người liền cùng thiết dưa hấu giống nhau dễ dàng. Huống hồ Tiêu gia quan hệ rắc rối khó gỡ, há là nói diệt liền diệt. Không cần. Thông chi các ngươi người cùng băng mạt 5 người bảo vệ tốt Tiêu bá phụ bọn họ, mặt khác gâm thầm thu thập Tiêu gia người chứng cứ phạm tội, ta đều có tác dụng. Hải đường thở dài trong lòng, tiểu thư lòng mềm yếu, nhưng vẫn là cung kính đồng ý, là, tiểu thư. Chờ một chút. Dương Mộng Trần gọi lại sắp rời đi Hải đường, ngươi nói dùng cái gì phương pháp đã có thể thế Tiêu bá phụ bọn họ hết giận, lại không liên lụy bọn họ. Hải đường nhìn Dương Mộng Trần, tiểu thư. Ta biết ngươi khinh thường dùng những cái đó bị ổi thủ đoạn, nhưng rất nhiều thời điểm, những cái đó bị ổi thủ đoạn lại nhất hành chi hữu hiệu, chỉ cần tiểu thư nguyện ý, ta sẽ làm Tiêu lão phu nhân trả giá thảm thống đại giới. Hảo, bất quá phải làm đến sạch sẽ lưu loát, còn có khắc làm nàng đã chết, mặt khác chờ Tiêu bá phụ bọn họ rời đi sau lại động thủ. Hải đường thật sự có chút không rõ, tiểu thư, giết cái kia độc phụ không phải càng tốt. Như vậy cũng đỡ phải lại thai họa Tiêu đại nhân một nhà. Thời cơ chưa tới. Dương Mộng Trần đấy mắt đuôi lông mày chứa mắt lạnh. Tiêu lão phu nhân lần lượt mưu hại Tiêu bá phụ bọn họ, cứ như vậy giết nàng, chẳng phải là quá tiện nghi nàng đâu. Chính mình càng muốn làm nàng hảo hảo tồn tại nhìn đến Tiêu bá phụ công thành danh thoại, gia đình mỹ mãn hạnh phúc, mà con trai của nàng nhóm lại bị đạp lên dưới chân, này đối nàng tới nói, mới là sâu nhất trọng trừng phạt. Biết rõ tiểu thư xưa nay kiến thức rộng rãi, Hải đường cũng không cần phải nhiều lời nữa, ngay sau đó đi xuống truyền đạt tiểu thư mệnh lệnh. Sơ 8, công nhân nhóm trở về bắt đầu công tác, trấn trên cửa hàng cũng mở cửa buôn bán, Dương Mộng Trần cho phép các thợ thủ công qua tháng riêng 15 lại trở về khởi công. Dương Mộng Trần đi mấy cái nhà máy, thảo dược căn cứ cùng lều lớn dạo qua một vòng, mới vừa về đến nhà, liền nghe Giang Tuyền nói Tiêu bá phụ một nhà đã trở lại. Còn ở nhị tiến, liền nghe được trong hoa viên truyền đến bình bình an an lớn tiếng khóc nỉ non, Dương Mộng Trần đau lòng không thôi, nhanh hơn bước chân đi vào đi, nhưng thấy Tiêu bá mẫu cùng Kha ma ma đang ở hống bình bình an an, mà bình bình an an biên khóc để, đen nhánh đôi mắt biên quay tròn mà chuyển động, dường như đang tìm kiếm cái gì. Bình bình an an đừng khóc, Trần tỷ tỷ đã trở lại. Đông nhiên nhìn đến Dương Mộng Trần, Tiêu phu nhân thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tiến lên đem trong lòng ngực bình bình ôm cấp Dương Mộng Trần, bình bình an an trở về chưa thấy được ngươi, liền khóc cái không ngừng, chúng ta như thế nào hống đều hống không được. Cũng không phải là, từ rời đi Dương cô nương sau, hai vị thiếu gia liền không tinh thần, nếu không phải phu nhân cùng đại tiểu thư luôn mãi cấp hai vị thiếu gia giảng thực mau sẽ trở về, đến lúc đó là có thể nhìn thấy Dương cô nương, hai vị thiếu gia chỉ sợ vẫn luôn đều mệt mỏi. Kha ma ma ôm khóc nỉ non an an đi đến Dương Mộng Trần bên người. Dương Mộng Trần vội tiếp nhận hai đứa nhỏ, nhìn rõ ràng mảnh khảnh bọn họ, mãn nhãn thương tiếc cùng tự trách. Cảm giác được quen thuộc khí vị, bình bình an an lập tức ngừng khóc nỉ non, sửa vì thấp giọng khụt khịt, nhìn Dương Mộng Trần ánh mắt tràn ngập ủy khuất lên án. Xem đến Dương Mộng Trần càng thêm đau lòng, sớm biết như thế, còn không bằng lưu lại bình bình an an, đã miễn với gặp Tiêu lão phu nhân độc thủ. Lại đỡ phải nàng canh cánh trong lòng, bất quá nàng cũng chỉ là ngẫm lại thôi, rốt cuộc bình bình an an nhập ra phả sự đại, nếu là bởi vì này chậm trễ, liền hại bình bình an an cả đời. Bình bình an an ngoan, về sau tỷ tỷ sẽ bồi các ngươi a. Thật vất vả bình bình an an mới triển lộ gương mặt tươi cười, không ngừng Dương Mộng Trần yên lòng, những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra, hai người khóc công quả thực kinh thiên động địa, cố tình trừ bỏ Dương Mộng Trần, ai đều hống không được. Hống bình bình an an uống lên mãi ngủ sau, Dương Mộng Trần cùng Tiêu Hồng Đào đi vào thư phòng, bên người chỉ có Kim Ma Ma cùng Hải Đường. Cảm ơn Trần Nhi, nếu không phải ngươi, chúng ta chỉ sợ đều không về được. Kia vài lần kinh tâm động phách trải qua, Tiêu Hồng Đào đến nay còn lòng còn sợ hãi. Dương Mộng Trần cười xua tay, chúng ta là người một nhà, không cần phải nói cảm ơn. Không nói, ta về sau lại không nói. So sánh với Trần Nhi đối bọn họ một nhà toàn tâm giữ gìn, phụ thân lạnh nhạt, mẹ cả độc hại, các thân nhân tính kế, Tiêu Hồng Đào đối cái kia ra đã là thất vọng trái tim băng giá, Trần Nhi, ta muốn cho Tuyết Nhi cùng Dung Nhi mau chóng thành thân. Chính là Vãn Tuyết tỷ tỷ còn chưa cập kê a. Tiêu ba phụ này phân ái nữ chi tình, lệnh Dương Mộng Trần thực động dung. Bên cạnh Kim Ma Ma há miệng thở dốc, cuối cùng là cái gì cũng chưa nói. Theo lý những việc này không nên cô nương hỏi đến, nhưng cô nương là Dương gia cùng rất nhiều người người tâm phúc, làm người xử thế lại thông tuệ lão luyện, đến nỗi bọn họ thường xuyên xem nhẹ cô nương thực tế tuổi. Có thể trước thành thân, chờ Tuyết Nhi cập kê sau lại Tiêu Hồng Đào biểu tình xấu hổ, nhìn đấy mắt đuôi lông mày chứa đau lòng cùng phẫn hận, phụ thân cùng mẹ cả cường thế làm ta lui Tuyết Nhi cùng Dung Nhi việc hôn nhân, muốn đem Tuyết Nhi đưa cho Túc Vương làm thiếp, tuy rằng ta kiên quyết cự tuyệt, cũng nói rõ là thần vương bảo môi, nhưng lấy phụ thân cùng mẹ cả tính tình, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, thậm chí rất có khả năng tới nơi này bức bách các ngươi, ta. Thôi, vẫn là đưa Tuyết Nhi đi am miếu tu hành đi. Từ nghe được phụ thân cùng mẹ cả ý tứ, hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có làm hai đứa nhỏ mau chóng thành thân, mới có thể ngăn chặn phụ thân cùng mẹ cả tính kế, hơn nữa mấy ngày này vẫn luôn ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Nhưng thật ra đã quên Tiêu gia là viên trước, Túc Vương quyền thế ngập trời, mà Dương gia chỉ là bình dân ba cánh, một khi Tuyết Nhi gả vào Dương gia, nhất định sẽ cho Dương gia mang đến mối họa. Nếu không phải tình phi đắc dĩ, hắn cũng sẽ không đưa Tuyết Nhi đi am miếu, chỉ mong Tuyết Nhi có thể tha thứ hắn bất đắc dĩ cử chỉ. Hơi hơi cung thân mình, Kim Ma Ma bám vào Dương Ngộng Trần bên hai, Túc Vương mặt ngoài ôn lương, kỳ thật tàn nhẫn độc ác, phàm là coi trọng người hoặc vật. Không từ thủ đoạn cũng muốn được đến. Dương Mộng Trần đấy mắt xẹt qua một tia u mang, chờ lát nữa ra ra bọn họ trở về, ta liền cùng bọn họ nói, Tiêu bá phụ yên tâm, tuy nói sự cấp toàn quyền, chúng ta cũng sẽ không ủy khuất Vãn Tuyết tỷ tỷ nửa phần. Vãn Tuyết tỷ tỷ thành Dương gia người, Dương gia liền có thể danh chính ngôn thuận mà che chở Vãn Tuyết tỷ tỷ. Trần Nhi Tiêu Hồng Đào mở to hai mắt nhìn Dương Mộng Trần. Ta minh bạch Tiêu bá phụ băn khoăn. Dương Mộng Trần mặt mày chứa đầy kiên nghị cùng lăng liệt, Tiêu bá phụ đã quên, ở nhà ta ở đều không phải người bình thường, đặc biệt nhà ta cũng sẽ không mềm quả hồng, có thể nhậm người đắn đo, nếu Tiêu gia cùng Túc Vương thật dám ủy thế hiếp người, ta có rất nhiều biện pháp làm cho bọn họ danh dự quét rác, Tiêu bá phụ an an tâm tâm cấp Vãn Tuyết tỷ tỷ chuẩn bị hôn lễ có thể. Nàng sở dĩ chưa nói Tiêu lão phu nhân sự tình, toàn nhân tin tức tuân ra tới sau, Tiêu bá phụ sẽ tự biết được. Nàng không nói cũng thế. An tĩnh mà đứng ở Dương Ngộng Trần phía sau, Hải Đường mặt vô biểu tình, bất quá khỏe môi gợi lên một tia thật nhỏ mà quỷ dị độ cung. Tiêu Hồng Đào mặt mày giãn ra, huyền tâm rốt cuộc bình yên rơi xuống. Không nói đến những người khác, riêng là La Gia, Vất Chỉ Lao Gia Tử cùng Thiệu Lao Gia Tử liền tuyệt không sẽ nhậm người khi dễ Dương gia, huống chi hắn nếu là không có đoán sai nói, Trần Nhi hẳn là bồi dưỡng có ám thế lực. Đương nhiên hắn sẽ không theo bất luận kẻ nào đề cập, như thế Tuyết Nhi gả vào Dương gia, hắn cũng yên tâm. Tiêu bá phụ, về năm nay trồng trọt hai mùa lúa nước một chuyện, ta có chút ý tưởng nói cho ngươi nghe nghe, ngươi xem thích hợp hay không. Dương Mộng Trần theo sau đem thổ chất cải tạo, gây giống, quản lý chờ tương quan công việc cùng Tiêu Hồng Đào kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Tiêu Hồng Đào nghe được đôi mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu. Ta trở về liền an bài người ấn Trần Nhi phương pháp đi đốc xúc cải tạo, chỉ là gây giống. Gây giống sự giao cho đại ca đi, bất quá Tiêu bá phụ muốn cho người thống kê hảo, toàn huyện cụ thể có bao nhiêu mẫu ruộng tốt trồng trọt lúa nước, đại ca mới hảo tính toán gây giống số lượng. Còn có mua hạt giống phí dụng, thứ bậc một quý lúa nước thành thục sau, chúng ta lại thu, đệ nhị quý lúa nước tắc muốn trước trả tiền, lại lấy hạt giống. Mặt khác ta sẽ phái người đúng giờ đi chỉ đạo thôn dân quản lý lúa nước, đương nhiên sẽ không làm thôn dân tiêu tiền. Này đó Tiêu bá phụ tốt nhất làm người cùng thôn dân nói rõ ràng, nếu thật sự không muốn, cũng không cần miễn cưỡng, đỡ phải Tiêu bá phụ rơi xuống không tốt thanh danh. Theo Dương Mộng Trần biết, dĩ vãng lúa nước hạt giống đều là thôn dân nhà mình đào tạo, chất lượng so le không đồng đều, hơn nữa không có cải tạo ruộng tốt thổ chất, lại không có tốt quản lý biện pháp. Cho nên sản lượng mới vẫn luôn không cao. Ta sẽ nghĩ đến An Bình huyện sắp khai sáng trồng trọt hai mùa lúa nước khơi ròng, Tiêu Hồng Đào liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Dương Mộng Trần cười cười nói, quá mấy ngày, Tiêu bá phụ cùng ta đi ngói tử thôn chờ mấy cái thôn bên đi một chuyến, nếu là có thể nói, ta tưởng ở mấy cái trong thôn thí nghiệm trồng trọt quả nho, cây ăn quả cùng cây dâu. Tiêu Hồng Đào lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Ăn qua cơm trưa, cả nhà tụ ở Dương lão gia tử phu thê phòng khách, Dương Thành Hoành cùng Dương Thành An cũng nghe tin từ trấn trên đuổi trở về. Nghe thấy Dương Mộng Trần nói, Tiêu lão thái gia cùng Tiêu lão phu nhân cư nhiên muốn đem Tiêu Vãn Tuyết đưa cho người làm thiếp, Dương gia người đều khó có thể tin cùng lòng đầy căm phẫn. Tuyết Nhi như vậy hiểu chuyện hiểu lý lẽ, lại là bọn họ thân cháu gái, bọn họ như thế nào có thể? Này không phải trà đạp Tuyết Nhi sao? Ở chung hơn nửa năm, Dương Chu thị thực thích thông minh có khả năng lại chi thư đạt lý Tiêu Vãn Tuyết, hiện tại nghe cháu gái như vậy vừa nói, tự nhiên thực đau lòng Tiêu Vãn Tuyết. Nô Tuyết Hoa tam chị em dâu đồng dạng trước mắt lo lắng cùng thương tiếc. Dương lão gia tử cau mày, chờ lát nữa ta cùng Văn Nhi đi tìm sóng lớn thương lượng, tuyển cái nhật tử mau chóng làm Tuyết Nhi cùng Dung Nhi thành thân. Những người khác tự nhiên đều không có ý kiến. Tuy nói thời gian khẩn, nhưng vẫn là muốn dựa theo quy củ tới, cũng không thể ủy khuất Tuyết Nhi. Dương Chu thị dặn dò. Dương Triều Văn phu thê vội vàng gật đầu đồng ý, nhi tử có thể cưới được tốt như vậy thê tử. Bọn họ thật cao hứng, cũng sẽ đem Tuyết Nhi đương nữ nhi giống nhau đau. Dương Mộng Trần đảo mắt nhìn về phía trước sau trầm mặc không nói Dương Thành Dung, đại ca, ngươi có hay không ý kiến? Không có. Vãn Tuyết là hắn muốn yêu say đắm che chở cả đời người, hiện tại lại bị thân nhân bức bách làm thiếp. Dương Thành Dung giận không thể át lại đau lòng tự trách, cửu muội yên tâm, ta đời này chỉ có Vãn Tuyết một cái thê tử, sẽ hảo hảo ái nàng đau nàng hộ nàng. Tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Dương Mộng Trần xì cười lên tiếng, đại ca, ngươi lời này hẳn là cùng Vãn Tuyết tỷ tỷ nói, còn có là các ngươi hai cái quá cả đời, ta phóng không yên tâm không quan hệ a. Dương Thành Dung khuôn mặt tuấn tú nháy mắt trở nên đỏ bừng, bất quá nghị thực mau là có thể nên thú Vãn Tuyết, trong lòng ngọt như mật. Mấy cái trưởng bối còn tính hàm xúc, còn lại thất huynh đệ lại cười đến thực khoa trương, đặc biệt Dương Thành Tân vẻ mặt tặc hề hề bộ dáng. Các ca ca hiện tại chê cười đại ca, chờ về sau các ngươi từng người có người trong lòng, đến lúc đó xem đại ca như thế nào chê cười các ngươi. Thấy bảy cái ca ca lập tức ngừng tiếng cười, còn cực lực lấy lòng đại ca, Dương Mộng Trần nhấp môi cười, ngược lại nghiêm túc mà đối Dương Thành Dung nói, đại ca, tuy nói sự ra có nguyên nhân, ngươi cùng Vãn Tuyết tỷ tỷ trước thời gian thành hôn, nhưng Vãn Tuyết tỷ tỷ còn chưa cập kê, ta ý tứ là, chờ Vãn Tuyết tỷ tỷ cập kê sau. Các ngươi lại viên phòng, còn có nữ tử quá sinh ra sớm hài tử nguy hiểm đại thả dễ thương thân, ta kiến nghị tốt nhất chờ Vãn Tuyết tỷ tỷ đầy 16 tuổi về sau, các ngươi lại muốn hài tử. Dương Mộng Trần không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại là Dương Thành Dung, vốn là đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú càng thêm hồng đến có thể tích ra thủy tới, ta biết. Rồi sau đó cuống quýt túi đầu, nghiễm nhiên thẹn thùng. Còn lại huynh đệ ghé vào trên bàn buồn cười. Mấy cái trưởng bối cho rằng Dương Ngộng Trần nói có đạo lý, nhất thời không phản ứng lại đây, những lời này từ Dương Ngộng Trần trong miệng nói ra có cái gì không ổn, cố tình Dương Ngộng Trần ngay từ đầu khiến cho Kim Ma Ma chờ nô buộc canh giữ ở ngoài phòng, cố cũng không ai nhắc nhở bọn họ. Dương lão gia tử cùng Tiêu Hồng Đào đi hỏi tộc trưởng, trừ bỏ tháng riêng 15, 3 tháng nội đều không có ngày tốt, không khỏi đêm dài lắm ngộng, hai nhà người đem hôn kỳ định ở 15, thời gian quá đuổi. Nhưng cũng may Tiêu Hồng Đào phu thê đã sớm cấp Tiêu Vãn Tuyết chuẩn bị tốt của hồi môn, mà tự hai người đính hôn sau, Dương gia cũng bắt đầu xuống tay chuẩn bị sính lễ, hiện giờ sớm đã chuẩn bị đầy đủ hết, duy độc nhất đối tân nhân còn không có tân hôn hỷ phục. Phân phó Hải Đường cùng Dâm Bụt đem đặt ở chính mình phòng ngủ tủ quần áo hai cái màu đỏ hộp lấy tới, Dương Mộng Trần cười nói, hỷ phục đã chuẩn bị tốt. Cựu nhi, ngươi chừng nào thì chuẩn bị hỷ phục? Dương Chu Thị nghi hoặc hỏi. Những người khác cũng tò mò mà nhìn Dương Mộng Trần. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, đại ca cùng Vãn Tuyết tỷ tỷ đính hôn sau, ta có rảnh khi liền chậm rãi khâu vá lễ phục, năm trước vừa lúc khâu vá xong, nghĩ đến thời điểm cấp đại ca cùng Vãn Tuyết tỷ tỷ một kinh hỉ, cũng không biết đại ca cùng Vãn Tuyết tỷ tỷ có thích hay không. Mộng Trần muội muội khâu vá, chúng ta đều thích. Tiêu Vãn Tuyết nguyên tưởng ôm Dương Mộng Trần, nề hà hai cái đệ đệ ở nàng trong lòng ngực. Chỉ có thể mắt hàm nhiệt lệ cảm kích mà nhìn nàng. Dương Thành Dung đồng dạng lòng tràn đầy cảm động cùng may mắn, đời này có thể cùng muội muội trở thành huynh muội là phúc khí của hắn. Tiêu Hồng Đào phu thê cũng lệ nóng doanh tròng, bận tâm đại hỉ nhật tử, hai vợ chồng lặng lẽ quay đầu lau đi khỏe mắt nước mắt, đầy cõi lòng chờ mong chờ xem hỉ phụ. Không bao lâu, Hải Đường cùng Dâm Bụt ôm hai cái màu đỏ hộp tiến vào, đặt ở vòng tròn lớn trên bàn. Dương Mộng Trần làm Dương Thành Dung cùng Tiêu Vãn Tuyết đi hai bên trái phải phòng thay hỷ phục nhìn xem, nếu là không thích hợp, còn có thể sấn hôn lễ trước sửa chữa. Dâm Bụt đem trang có nam hỷ phục hộp cấp Hạ Tùng, Hạ Tùng ngay sau đó cùng Dương Thành Dung đi bên trái phòng, mà Hải Đường cùng Tử Cẩn tắc tùy Tiêu Vãn Tuyết đi bên phải phòng. Ước một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Dương Thành Dung đi trước ra tới. Hắn vốn là lớn lên không xấu, hơn nữa này hơn nửa năm tới trong nhà sinh hoạt hảo, hắn lại kiên trì sớm muộn gì không gián đoạn luyện công, mặc vào thủ công tinh xảo đỏ thấm hỷ phục, cả người càng thêm cao lớn tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng. Mọi người kinh ngạc mà sôi nổi đứng dậy. Vài bước chạy đến Dương Thành Dung trước mặt, Dương Thành Tân vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nói, đại ca, ngươi hảo xoái. Muội muội nói xoái là hình dung người lớn lên anh tuấn tiêu sái. Nghe được mọi người khen, Dương Thành Dung khuôn mặt tuấn tú nổi lên đào hồng, tất cả đều là cửu muội làm hỷ phục đẹp. Nếu đại ca lớn lên không xoái, lại đẹp hỷ phục cũng vô dụng không phải. Dương Mộng Trần bỡn cợt mà ha hả cười, Bình Bình An An cũng đi theo cười. Mọi người cười to. Lúc này, Tiêu Vãn Tuyết chậm rãi từ trong phòng đi ra, thêu màu lam nhạt hồ điệp lan đồ án đỏ thấm hỷ phục, phảng phất lượng thân đính làm, có vẻ nàng da thịt bạch nếu nó nả, dáng người thon thả là lướt, khí chất thanh nhã dịu dàng, dường như xuất thủy phụ dung, làm người kinh diễm tim đập. Thật là quá mỹ. Nam Cung Lăng Yên cực kỳ hâm mộ lại cảm thán nói, nếu là ta thành thân thời điểm, cũng có thể mặc vào như vậy đẹp hỷ phục thì tốt rồi. Nam Cung Lăng Phi nhẹ giọng quát lớn nhị muội, một nữ hải tử há mồm ngậm miệng thành thân, ngươi xấu hổ không xấu hổ a? Ta chỉ là nói mà thôi, nơi nào liền không biết xấu hổ đâu. Nam Cung Lăng Yên nhỏ giọng lẩm bẩm. Bên cạnh Dương Thành Tuyên nhìn bĩu môi Nam Cung Lăng Yên, ánh mắt ôn nhu, bay nhanh hiện lên một tia nóng cháy kiên định quan mang, mau đến không người phát hiện. Mọi người quyền đương không nghe thấy, chỉ là không được mà khen Dương Thành Dung cùng Tiêu Vãn Tuyết thật là trai tài gái sắc. Duyên trời tác hợp. Hôm sau ăn qua cơm sáng, Tiêu Hồng Đào phu thê cùng Tiêu Vãn Tuyết liền chuẩn bị hồi huyện nha, rốt cuộc bọn họ còn phải đi về an bài kết hôn công việc. Bình Bình An An khóc nháo không chịu rời đi Dương Ngọc Trần, hai vợ chồng nghĩ nghĩ, quyết định làm hai đứa nhỏ lưu lại, vừa lúc hai cái bà vú còn ở Dương gia, chờ vội xong rồi nữ nhi hôn lễ, bọn họ lại đến tiếp hai đứa nhỏ cũng đúng. Hai nhà người chỉ dùng 3 ngày thời gian liền đi thành hôn lễ trước chính tự. Nam Cung Lăng Phi phái người đi Tiêu gia hỗ trợ. Mà người trong thôn nghe được tin vui, tuy có chút ngoài ý muốn, lại không ai lắm miệng, đều chủ động tới Dương gia hỗ trợ thu xếp hỷ yến. Đương nhiên, Nô Liếu Thẩm Tam gia biết được tin tức, sớm liền tới đây. Dương Mộng Trần không giấu giếm Tiêu lão thái gia phu thê cưỡng bức Tiêu Vãn Tuyết làm tiếp việc, như vậy người trong thôn trong lòng có đế, nếu Tiêu gia người thật sự phái người tới, tin tưởng người trong thôn cũng sẽ kịp thời báo tin hoặc là giữ gìn. Đảo mắt liền đến tháng giêng 15, Dương gia trong ngoài thu thập thật sự sạch sẽ ngăn nắp, mỗi cái trên cửa sổ dán đại đại hỷ tự, Dương Mộng Trần cấp công nhân nhóm nghỉ một ngày về nhà hết năm cũ, ai ngờ công nhân nhóm đều chạy tới chúc mừng, nơi nơi tràn ngập vui mừng cùng náo nhiệt. Theo từng trận pháo thanh, người mặc đỏ thấm hỷ phục Dương Thành Dung cưỡi bạch tuấn mã đi ở phía trước. Tiếp theo là đồng dạng cưới tuấn mã 7 cái đệ đệ cùng mấy cái anh em bà con, mặt sau còn lại là 18 chiếc khoác lụa hồng quải lục xe ngựa, đoàn người mênh mông quần quận mà đi chấn trên đón dâu. Xem đến mọi người đều bị tấm tắc kinh ngạc cảm thán, đừng nói Dương Liếu thôn, chính là mấy cái thôn cũng không có nào một nhà đón dâu có như vậy đại phô trương. Thân nương tử tới, hai đồng nhóm tiếng hoan hô, pháo thanh, tiếng vó ngựa dần dần tới gần, Dương gia người đứng ở cổng lớn. Mỗi người tươi cười rạng rỡ. La gia người sớm định ra với tháng giêng 11 nhích người, vừa vặn 15 ở Dương gia hết năm cũ, nhận được Nam Cung Lăng Phi thư tử, lập tức liền gấp trở về, giờ phút này chủ động đảm nhiệm toàn phúc bà La Lao phu nhân, một bên ở bọn nha hoàn hiệp trợ hạ đem kẹo mừng giải đi ra ngoài, vừa nói cắt tường lời nói. Mọi người tưởng dính tân nhân không khí vui mừng, cố sôi nổi cười đùa tranh đoạt lên, trường hợp rất là náo nhiệt vui mừng. Thì bà đỡ tay phủng quả táo tân nương từ kiệu hoa ra tới, Dương gia bên này thân thích liền giải chút gốc, đầu, thảo trơ vợ, ngụ ý trừ tà, tiếp theo tân nương vượt chậu than, sau đó tân lang nắm đỏ thấm lụa một mặt ở phía trước dẫn đường, tân nương cầm một chỗ khác đi ở mặt sau, tiến vào hỉ đường bái thiên địa. Vương gia, trưởng công chúa, phò mã, ngũ hoàng tử, lục công chúa đến. Tân nhân đang muốn tiến tân phòng, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến giang tuyển thanh âm. Chẳng cách đó không xa Nam Cung Lăng Phi liếc mắt một cái, Dương Mộng Trần tùy các trưởng bối đứng dậy nên đón. Nhà mình làm hỷ sự, nàng liền La Gia người đều không có thông chi, huống chi những người khác. Không từng tưởng Nam Cung Lăng Phi cư nhiên nói cũng không cùng nàng nói một tiếng, liền đi tin thông chi mấy phủ người, làm hại nàng bị Lan mãi mãi bọn họ thuyết giáo một hồi, theo sau đã đến Hoa Phủ, Nam Cung Phủ, Tư Đồ Phủ người cũng oán trách nàng, hiện tại Long Huyền Mặc đám người cũng tới, này không phải quấy rối sao. Tỷ tỷ, đại ca cùng đại tẩu thành thân, ngươi như thế nào không nói cho ta? Nếu không phải Lăng Phi ca ca gửi thư, ta liền bỏ qua hỷ sự. Long Anh Đồng vui sướng chạy hướng Dương Ngọc Trần, kéo nàng cánh tay làm nũng, tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi, ngươi có hay không tưởng ta? Đi theo này phía sau Lâm Ma Ma sắc mặt khẽ biến, há mồm tưởng nhắc nhở công chúa chú ý quý củ, nhưng nhìn xem thần vương cùng trưởng công chúa cũng chưa nói chuyện, vì thế nhấp môi không ngôn ngữ. Lâm Ma Ma là hoàng hậu nương nương bốn cái bên người Ma Ma chi nhất, Long Anh Đồng xảy ra chuyện trước đã về quê, mấy năm nay cùng chất nhi một nhà ở tại ở nông thôn. Ai ngờ năm trước khi hoàng hậu nương nương phái thân tín tìm được nàng, hy vọng nàng hồi cung làm lục công chúa giáo dưỡng Ma Ma, còn hy vọng nàng có thể vẫn luôn lưu tại lục công chúa bên người. Nói lời thật lòng, nàng thực thích đơn giản bình tĩnh nông thôn sinh hoạt, huống hồ cháu trai một nhà đối nàng tôn trọng lại hiếu thuận, thả hứa hẹn cho nàng dưỡng lao tống trung, nàng thật sự không nghĩ lại trở về quá cái loại này ngươi lừa ta gạt nhật tử, cho nên uyển chuyển chối từ. Không nghĩ tới thần vương thế nhưng tự mình tới tìm nàng, nàng có thể uyển cự hoàng hậu nương nương, lại không cách nào cự tuyệt thần vương. Rốt cuộc thần vương đối nàng có ân cứu mạng, toại đáp ứng làm lục công chúa giáo dưỡng Ma Ma. Lục công chúa tuổi tuy nhỏ chút, nhưng thông tuệ ngoan ngoãn, luôn hành cử chỉ càng là hoàn mỹ đến làm người chọn không ra nửa điểm nhi sai lầm. Chỉ là từ ly cung đi trước nơi này, lục công chúa liền tượng bay ra lồng sắt chim nhỏ, dọc theo đường đi nói cái không ngừng, còn những câu không rời Dương cô nương, toàn vô ở trong cung trinh tĩnh hiền thục, hiện tại nhìn thấy Dương cô nương lập tức vui mừng mà đã quên quý củ. Kim Ma Ma tiến lên, bám vào Dương Ngộng Trần bên hai, thấp giọng nói Lâm Ma Ma thân phận cùng tư lịch. Năm trước Long Huyền Mặc lúc gần đi, cùng Dương Ngộng Trần nói qua, hắn cấp anh đồng tìm một vị giáo dưỡng Ma Ma, hiện tại nhìn thấy bản nhân, khuôn mặt thoạt nhìn có chút nghiêm túc, ánh mắt trong bình tĩnh lộ ra khôn khéo, tâm tư thuần khiết, xem ra Long Huyền Mặc xác thật dùng tâm, Dương Ngộng Trần âm thầm gật đầu. Ta đương nhiên cũng rất tưởng niệm anh đồng. Nhẹ nhàng quát quát Long Anh Đồng tiểu tiếu mũi. Dương Ngộng Trần cười hỏi, ngồi mấy ngày xe ngựa, anh đồng mệt mỏi đi. Long Anh Đồng lắc đầu, tinh xảo trên mặt tươi cười điềm mỹ hồn nhiên, không mệt. Tỷ tỷ, ta cấp đại ca cùng đại tẩu chuẩn bị tân hôn hạ lễ, còn có ngươi lễ vật chờ lát nữa lại cho ngươi. Trăng tròn, chạy nhanh trình lên cấp đại ca cùng đại tẩu hạ lễ. Diện mạo tú mỹ cung nữ trăng tròn ngay sau đó phủng một cái hộp gấm tiến lên, một đôi ngọc như ý. Nhà ta công chúa chúc phúc một đôi tân nhân vạn sự như ý. Tỷ tỷ, vị này chính là mẫu hậu sai khiến cho ta giáo dưỡng Ma Ma Lâm Ma Ma, này hai cái là ta cung nữ Hoa Hảo Nguyệt Viên. Long Anh Đồng tiểu tâm mà cùng Dương Ngộng Trần giải thích. Nàng cùng mẫu hậu nói, không cần Ma Ma cùng cung nữ hầu hạ, rốt cuộc tỷ tỷ không chào đón người ngoài đi trong nhà trụ, chính là mẫu hậu kiên trì, tam ca cũng không phản đối, nàng chỉ có thể mang lên Ma Ma cùng cung nữ. Lâm Ma Ma ba người nhún người hành lễ, lao nô gặp qua Dương cô nương. Tới trên đường thần vương đã báo cho quá các nàng, không được đối Dương ra người, đặc biệt là Dương cô nương vô lễ, nếu không nghiêm trị không tha. Ba vị xin đứng lên. Dương Ngộng Trần nâng nâng tay, tiện đà nhìn Dương Thành Dung liếc mắt một cái, Dương Thành Dung toại nắm Tiêu Vãn Tuyết chuẩn bị quỳ xuống bái tạ, Long Anh Đồng kịp thời ngăn lại hai người, các ngươi là ta đại ca đại tẩu. Trên đời không có đại ca đại tẩu cho ta cái này muội muội hành lễ đạo lý, huống hồ tam ca đã sớm nói qua, ở Dương gia không cần những cái đó nghi thức xã giao. Tam ca, có phải hay không? Long Huyền Mặc nhàn nhạt lên tiếng. Thảo dân tạ lục công chúa. Dương Thành Dung cùng Tiêu Vãn Tuyết không người bốn gối hành lễ nói lời cảm tạ, Tiêu Vãn Tuyết bên người băng mạt tiến lên tiếp nhận hộp gấm. Nhìn đến nhà mình vương gia bảo cho biết, Mặc Vân đưa lên một cái hộp gấm cũng mở ra. Tràn đầy một hộp gấm châu báu trang sức, người xem hoa cả mắt. Long Tịnh Hy phu thê cùng Long Diệc Hiên lần lượt làm người đưa lên hạ lễ. Một đôi tân nhân tiếp thu xong hạ lễ sau, ở mọi người chúc phúc trong tiếng đi trước tân phòng. Dương Triều Văn phu thê dẫn Long Huyền Mặc đám người đi nội viện hoa viên ngồi vào vị trí, mà mặt khác Dương gia chủ tớ tại ngoại viện tiếp đón các thôn dân. La Cảnh Thược đột nhiên lẻn đến Dương Ngộng Trần bên người, cửu muội, chúng ta đi xem tân nương tử đi. hắn rất muốn đi tân phòng nhìn náo nhiệt, nhưng phụ thân cảnh cáo hắn không được quấy rối, cho nên mới xúi giục cửu muội. Tỷ tỷ, ta cũng muốn đi. Long Anh Đồng kéo Dương Ngộng Trần cánh tay, mãn hàm kỳ ký mà nhìn nàng. Dương Ngộng Trần chỉ ở trong TV xem qua cổ đại hôn lễ, trọng sinh cái này thời không sau còn không có chính mắt gặp qua, tất nhiên là tràn ngập tò mò, nghe La Cảnh Thược vừa nói, liền có chút ý động, nhìn nhìn chung quanh, thấy không ai chú ý tới bọn họ, gật gật đầu, nắm Long Anh Đồng, cùng La Cảnh Thược đi tân phòng. Tân phòng nghi thức đã kết thúc, những người khác đều đi rồi, chỉ có một đôi tân nhân, La Cảnh Thược cùng Long Anh Đồng thật đáng tiếc không thấy thành náo nhiệt. Dương Mộng Trần đang định mang theo hai người rời đi, trong phòng đống nhiên vang lên Dương Thành Dung thanh âm, nàng rất muốn nghe một chút ổn trọng nội liễm đại ca sẽ cùng đại tẩu nói cái gì, vì thế làm cái im tiếng động tác, sau đó đem lô thai dán ở cửa phòng thượng. Long Anh Đồng cùng La Cảnh Thược cũng học nàng bộ dáng, bất quá một cái tò mò, một cái hưng phấn. Từ đi vào cô nương bên người, cô nương liền đặc biệt trầm ổn nhã nhặn lịch sự, dường như trải qua tang thương mấy chục tuổi lão nhân. Hiện tại cái này bướng bỉnh bộ dáng mới giống cái tiểu cô nương, Kim Ma Ma ý cười doanh doanh mà nhìn, vẫn chưa ngăn cản, còn ngăn cản muốn nói lại thôi Lâm Ma Ma. Kim Ma Ma là có phẩm giai cung dưỡng Ma Ma, lại thâm đến Thái Hậu nương nương tín nhiệm coi trọng, Lâm Ma Ma tự nhiên không hảo phất Kim Ma Ma chi ý. Thì trong phòng, Dương Thành Dung nhìn đẹp như thiên tiên tân hôn thế tử, trong lòng như nai con chạy loạn, đỏ mặt nhẹ giọng kêu, Tuyết Nhi. Ân. Đối mặt phu quân nóng cháy lại ôn nhu ánh mắt, Tiêu Vãn Tuyết gương mặt hồng như phấn mặt, ngượng ngùng mà cúi đầu, yếu ớt môi ngâm mà đáp lại một tiếng. Ngươi thật đẹp. Tuyết Nhi. Ân. Ngươi rốt cuộc trở thành thê tử của ta, ha ha. Tuyết Nhi. Ân. Tiêu Vãn Tuyết bất đắc dĩ mà lại đáp lại một tiếng, trong lòng thực không rõ, như thế nào hôm nay thành thân, phu quân liền biến ngốc đâu. Không nói Tiêu Vãn Tuyết đầy bụng nghi vấn. Thì phòng ngoại Dương Ngộng Trần lại là nghe được một đầu hát tuyến, tuy nói đại ca ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng cũng không đến mức tượng ngốc đầu ngậm a, đặc biệt là hiện tại lúc này, mặc dù sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, ít nhất cũng nói tốt hơn nghe nói đi. Phảng phất nghe được Dương Ngộng Trần tiếng lòng, Dương Thành Dung lại tiếp tục nói, Tuyết Nhi, ta sẽ cả đời đối với ngươi tốt, tuyệt không sẽ cô phụ ngươi. Quân làm như bàn thạch, thiếp làm như bổ vĩ. Tiêu Vãn Tuyết ngẩn ra, tiện đà ngữ khí kiên định nhưng thuận lời hứa. Dương Thành Dung nghe vậy mắt đen tức khắc lóe sáng như sao trời, thanh âm ấm áp kích động thả len ken hữu lực, bồ vĩ nhận như tơ, bàn thạch vô rời đi. Tiêu Vãn Tuyết ngước mắt nhìn Dương Thành Dung, hai người thâm tình đối diện, nhìn đến lẫn nhau trong mắt hạnh phúc cùng kiên định, trong lòng ngọt như mật, ấm áp tiểu diễm hơi thở ở hai người chung quanh lẳng lặng chảy xuôi. Ngoài phòng, Dương Mộng Trần thật dài thở phào nhẹ nhõm. Còn hảo đại ca không phải thật sự chất phác ít lời, nàng tin tưởng đại ca nhất định sẽ nói đến làm được, cả đời đối đại tẩu hảo, sẽ không cô phụ đại tẩu, như vậy nàng liền an tâm rồi, toại lôi kéo vẻ mặt ngây thơ Long Anh Đồng, còn có cười đến tặc hề hề La Cảnh Thược lặng lẽ rời đi. Ai ngờ mới vừa xoay người lại nhìn đến Long Huyền Mặc đứng ở cửa thang lầu, thâm thúy như mực đôi mắt thẳng tắp nhìn nàng. Mà Kim Ma Ma đám người cúi đầu, phân biệt đứng ở hành lang hai sườn. Không biết vì sao, Dương Ngộng Trần mạc danh sắc mặt đỏ lên, theo bản năng buông ra lôi kéo La Cảnh Thược tay, nghĩ lại nghĩ đến cái gì, lôi kéo Long Anh Đồng bước nhanh hướng dưới lầu đi, trải qua Long Huyền Mặc bên người khi, bên tai truyền đến Long Huyền Mặc trầm thấp thanh âm, A Cửu nếu là muốn nghe, ta có thể nói cho A Cửu nghe. Tức khắc tim đập ra tốc, cuống quýt lôi kéo Long Anh Đồng lướt qua Long Huyền Mặc mà đi. Nhìn cơ hồ chạy chối chết Dương Ngộng Trần, kia phiếm hồng bên tai hết sức chọc người yêu thích. Long Huyền Mặc mặt mày giãn ra, khóe môi dơ lên nhợt nhạt ý cười. Thiên lạc, xưa nay lanh tâm lanh tỉnh thần vương cư nhiên đang cười. Chẳng lẽ là các nàng hoa mắt đi? Trừ bỏ La Cảnh Thược cùng Kim Ma Ma bốn người, Lâm Ma Ma ba người bản năng sát sát đôi mắt, thấy rõ ràng thần vương quả nhiên là đang cười, trong lòng khiếp sợ quả thực khó có thể hình dung. Nhìn thấy Lâm Ma Ma ba người kinh ngạc ngốc lăng bộ dáng, Long Huyền Mặc ánh mắt trầm xuống, nhanh chóng liễm đi bên môi ý cười. Cảnh cáo mà liếc ba người liếc mắt một cái. Phục hồi tinh thần lại Lâm Ma Ma ba người ngay sau đó đi theo Kim Ma Ma chờ xuống lầu, đuổi sắt từng người chủ tử. Ngọ Yến qua đi, hống ngủ bình bình an an, lại phân phó Hải Đường cùng Bách Hợp lưu lại, Dương Mộng Trần lúc này mới mang theo Kim Ma Ma bốn người đi vào Long Huyền Mặc sở trụ sương phòng. Long Huyền Mặc cùng Long Tịnh Hy phu thê ngồi ở bên cạnh bàn, ngoài ra lại vô những người khác, Long Diệc Hiên cùng Long Anh Đồng ăn cơm xong liền đi thư viện. Long Tịnh Hy ngượng ngùng cười nói, Dương cô nương, ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ nhìn xem, hay không còn muốn tiếp tục uống thuốc. Mẫn Lạc Chiêm dược đã sớm ngừng, trải qua Dương Ngộng Trần điều trị, cũng đã khỏe mạnh không việc gì. Dương Ngộng Trần gật đầu, ngón tay đáp thượng Long Tịnh Hy tay phải mạch đập, thật lâu sau nhàn nhạt nói, trưởng công chúa không cần lại uống thuốc. Thật sự, Long Tịnh Hy kích động lại vui sướng, nay biểu thị nàng có thể có hài tử. Mẫn Lạc Chiêm cũng thật cao hứng, ngay cả Long Huyền Mặc đều mặt lộ vẻ một tia vui mừng. Sau đó ta sẽ cho trưởng công chúa chế tác một loại thuốc viên, trưởng công chúa lần này nguyệt sự sau khi kết thúc ngày hôm sau bắt đầu dùng. Trải qua trị liệu, Long Tịnh Hy nguyệt sự không sai biệt lắm ở 18 hào tả hữu, cũng chính là 3 ngày sau. Điểm này Dương Ngộng Trần hỏi qua Long Tịnh Hy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, tháng sau hẳn là sẽ có tin tức tốt, đương nhiên, này đều không phải là tuyệt đối. Long Tịnh Hy nghe xong mừng rỡ như điên, tay phải theo bản năng xoa bụng, thực mau, nơi này liền có thể dựng dục nàng cùng phu quân huyết mạch, thật sự là quá tốt. Nhìn ái thê, Mẫn Lạc Chiêm ánh mắt ôn nhu như nước. Cảm ơn Dương cô nương. Long Tịnh Hy phu thê trong lòng đối Dương Ngộng Trần tràn ngập cảm kích chi tình. Hơn nữa hạ quyết tâm, có cơ hội nhất định sẽ hảo hảo báo đáp Dương Ngộng Trần này một phần ân tình, về sau còn muốn làm phiền Dương cô nương tốn nhiều tâm. Nếu là có hài tử, bọn họ phu thê sẽ đợi cho hài tử trăng tròn. Dương Ngộng Trần cười gật gật đầu. Nhìn đến Tam Hoàng đệ nhìn qua ánh mắt, tâm trong như gương Long Tịnh Hy cùng Mẫn Lạc Chiêm tìm cái lấy cớ rời đi. Đổ một ly trà đưa cho Dương Ngộng Trần, Long Huyền Mặc luôn nói. Phủ có khẩu quyết biểu số học thư đã bắt đầu đại lượng in ấn, thực mau là có thể mở rộng mở ra, sở giấy cùng màu sắc rực rỡ giấy cũng bắt đầu chế tác, phủ hoàng mặt rồng đại duyệt, ban thưởng ta không ít đồ vật, ta đều mang về tới, chờ lát nữa đưa đi người phòng. Dương Mộng Trần không có chối từ, liền tính nàng tưởng chối từ, nói vậy Long Huyền Mặc cũng sẽ tìm cớ đưa cho nàng, nàng cần gì phải làm điều thừa. Đúng rồi, chúng ta vừa rời kinh thời điểm đụng phải một người. A Cửu đoán là ai? Ngước mắt trắng Long Huyền Mặc liếc mắt một cái, Dương Ngộng Trần tức giận mà nói, vương gia cho rằng ta là thần tiên nột, bấm tay tính toán là có thể đoán được ra tới. A Cửu nếu làm thần tiên, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hơn 20 thiên không có nhìn thấy nàng, Long Huyền Mặc chỉ nghĩ cùng nàng nhiều lời nói chuyện, nhưng thấy nàng cau mày quắc mắt, vội thu liêm khởi trêu đùa chi tâm, chúng ta mới ra cửa thành. Vừa lúc đụng tới thị vệ ở lệ hành kiểm tra một chiếc xe bò. Anh đồng nhận ra xe bò thượng nữ tử là các ngươi thôn Trương Mỹ Cúc, đại hoàng tỷ nghe nói qua Trương gia từng đắc tội quá ngươi, vì thế mệnh lệnh thị vệ ngăn lại nàng. Trải qua thẩm vấn, Trương Mỹ Cúc nhận tội nàng vào kinh là muốn đi tìm Tiêu gia người cùng Túc Vương, tố giác nhà các ngươi cùng Tiêu Hồng Đào hai nhà người trước thời gian thành thân, vọng tưởng mượn Tiêu gia người cùng Túc Vương tay đối phó nhà các ngươi. Dương Mộng Trần sắc mặt trầm xuống, mặt mày chứa lăng liệt sắc ý, ngữ khí lại mãn hàm trào phúng, cái này Trương Mỹ Cúc thật đúng là gan lớn, cư nhiên dám lẻ loi một mình đi trước kinh thành. A Cửu yên tâm, nàng rốt cuộc uy hiếp không đến các người, Tiêu gia người cùng Túc Vương hiện tại cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, A Cửu không cần để ý những cái đó nhảy nhót vai hề. Long Huyền Mặc căn bản là không đem Tiêu gia người cùng Túc Vương để vào mắt quá. Dương Mộng Trần hơi hơi nhíu nhíu mày, nghe Long Huyền Mặc ý tứ. Chỉ sợ Trương Mỹ Cúc đã thành đao hạ vong hồn, bất quá hết thể đều là nàng gieo gió gặt bão, chính cái gọi là tầm cao ngất, mệnh so giấy mỏng. A Cửu suy nghĩ cái gì? Không có gì. Dương Ngộng Trần lắc đầu. Biết rõ Dương Ngộng Trần có tâm sự, lại không muốn nói cho hắn, Long Huyền Mặc trong lòng lần cảm mất mát cùng u hoán, nhưng cũng không nghĩ truy vấn nàng miễn cưỡng nàng. Trong kinh thành mới vừa đã xảy ra một kiện rất có ý tứ sự. A Cửu nghe xong khẳng định sẽ thật cao hứng. Nga. Nói vậy Long Huyền Mặc nói hẳn là kia chuyện, Dương Ngộng Trần nương uống trà giấu đi đáy mắt mũi nhọn. Có trung niên nam tử cầm một chi cái châm cài đầu tìm tới Tiêu Gia Môn, nói vâng theo vong phụ di mệnh tới gặp mẹ đẻ một mặt. Long Huyền Mặc trầm dai nói, còn nói năm đó này vong phụ cùng mẹ đẻ ở Ninh An chùa nhất kiến trung tình, thực mau liền có hắn. Này vong phụ biết được mẹ đẻ đã gả chồng thả thân phận cao quý. Toại mang theo mới sinh ra hắn đi xa tha hương, cho đến trước đó không lâu vong phụ bệnh chết, Lâm Trung Chức mới nói cho hắn thân thế. Hắn vài lần truyền tin muốn gặp mẹ đẻ một mặt, đáng tiếc mẹ đẻ đều không có ra tới thấy hắn, bị buộc bất đắc dĩ đành phải tìm tới môn tới. Dương Mộng Trần trong lòng ám nhạc, mặt ngoài lại ra vẻ tò mò bộ dáng. Này xác thật là một kiện rất có ý tứ sự tình, Tiêu gia người có phản ứng gì? Tiêu gia người đương nhiên không thừa nhận, nhưng người nọ dung mạo cùng Tiêu lão phu nhân có 5-6 phần tương tự, kia chi cái châm cài đầu cũng xác hệ Tiêu lão phu nhân chi vật, chính yếu chính là, lúc trước Tiêu lão phu nhân thật là đi một chuyến Ninh An chùa sau, ngay sau đó liền ở thôn Trang Thượng đãi đã hơn một năm, đối ngoại nói là đi dưỡng bệnh, chuyện này rất nhiều người đều biết được, Tiêu gia người có thừa nhận hay không, đều không làm nên chuyện gì. Hiện tại trong kinh truyền đến ồn ào huyên náo, Tiêu lão thái gia tức muốn hộp máu muốn hưu thê, nhưng không chịu nổi nhi tử con dâu cùng cháu trai cháu gái nhóm đau khổ cầu xin, cuối cùng không có hưu thê, bất quá đem Tiêu lão phu nhân quan tiến Phật đường không chuẩn ra tới, trưởng gia chi quyền cũng giao cho con dâu cả. Tiêu gia tộc nhân còn muốn dựa vào Tiêu lão thái gia này một chi sinh tồn, cố không có nhúng tay việc này, nhưng là rất nhiều tộc nhân đã tâm tồn bất mãn. Kia có thể hay không liên lụy đến Tiêu bá phụ một nhà. Hải Đương nói, người nọ thuật dịch dung quả thực xuất thần nhập hóa, bình thường người căn bản là nhìn không ra tới, không nghĩ tới quả thực như thế. Tiêu Hồng Đào là con vợ lẽ, lại đã ly kinh mười mấy năm, đối bọn họ ảnh hưởng không lớn. Nay liên hảo. Dương Mộng Trần thở phào nhẹ nhõm, kinh này một chuyện, Tiêu gia nhất định danh dự bị hao tổn, sẽ không giết người nọ đi. Sự phát cùng ngày đêm khuya. Người nọ sở trụ khách điếm đột phát lửa lớn, người nọ trong lúc ngủ mơ bị thiêu chết, Kinh Triệu Doãn ở thăm dò hiện trường khi phát hiện một khối khắc có Tiêu tự thiết bài, ngoại Tiêu gia thị vệ đặc biệt, ngoại giới đều ở truyền là Tiêu gia giết người diệt khẩu. Nhạy bén bắt giữ đến Long Huyền Mặc đấy mắt xẹt qua một tia lanh trách, Dương Ngộng Trần nhướng mày hỏi, vương gia ý tứ là, việc này không phải Tiêu gia việc làm. Tiêu lão thái gia từng đảm nhiệm hộ bộ thượng thư nhiều năm, cực kỳ cẩn thận khéo đưa đẩy. Đặc biệt tại đây nơi đầu sóng ngọn gió là lúc sẽ không ra này hôn chiêu. Tiêu lão thái gia sẽ không, nhưng chưa chừng những người khác cũng sẽ không a. Dương Mộng Trần nhàn nhạt luôn nói, người nọ xuất hiện, làm Tiêu lão phu nhân thanh danh tận hủy, làm Tiêu lão phu nhân nhi tử, lại đề cập chính mình quan thanh con đường làm quan, Tiêu lão phu nhân hai cái nhi tử đối người nọ khẳng định hận thấu xương, cho nên giết người nọ hợp tình hợp lý. Long Huyền Mặc lắc đầu, Mặc Vân cẩn thận kiểm chứng quá. Phóng hỏa giả có khác một thân, bất quá ta mệnh Mặc Vân thanh trừ cái đuôi, sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng Tiêu Hồng Cẩm. Tiêu lão thái gia cưng chiều nhất con thứ hai Tiêu Hồng Cẩm, Tiêu Hồng Cẩm cũng vẫn luôn tưởng thay thế được đại ca Tiêu Hồng Quyền, kế nhiệm gia chủ chi vị, mà Tiêu Hồng Quyền tâm tư thâm trầm âm hiểm, thủ đoạn độc ác vô tình, hai huynh đệ xưa nay mặt cùng tâm không hợp, chúng ta rời đi kinh thành khi, Tiêu gia đã loạn thành một nồi cháo. Chỉ là đáng thương người kia vốn là tìm thân mà đến, cuối cùng lại thu nhận họa sát thân. Dương Ngộng Trần thở dài. Lựa lớn, là Hải Đường bọn họ đã sớm định tốt kim thiền thoát xác chi kế, không nghĩ tới thế nhưng để lại dấu vết, may mắn Long Huyền Mặc kịp thời xử lý, xem Long Huyền Mặc bộ dáng, hẳn là không có tra được là U Minh cung nhân việc làm, hay là Hải Đường bọn họ còn liên lụy những người khác. Vì cái gì không có nói cho nàng? Long Huyền Mặc đối này không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Hiện tại Tiêu gia người Úc còn không mang nổi mình Úc, lại không tinh lực tới đối phó Tiêu Hồng Đào một nhà, A Cửu yên tâm đi. Có thể thanh tĩnh đến nhất thời, nhưng thanh tĩnh không được một đời, tổng muốn nhất lao vĩnh giật mới tốt nhất. A Cửu đang nói cái gì đâu? Dương Mộng Trần thanh âm quá tiểu, Cố Long Huyền Mặc cũng không có nghe rõ. Không có gì. Dương Mộng Trần hỏi, anh đồng ách tật đã khỏi hẳn, Hoàng thượng, Thái Hậu cùng Hoàng hậu như thế nào còn sẽ đồng ý anh đồng trở về? Long Huyền Mặc thật sâu nhìn chăm chú Dương Ngộng Trần trả lời, đương nhiên là A Cửu chuẩn bị lễ vật rất hợp phụ hoàng, hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu tâm ý, anh đồng lại đem A Cửu khen đến chỉ trên trời mới có, đại hoàng tỷ cũng vì A Cửu nói tốt, phụ hoàng, hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu thật cao hứng, liền nhất trí đáp ứng. Trắng Long Huyền Mặc liếc mắt một cái, Dương Ngộng Trần âm thầm chửi thầm. Thật cho rằng ta khờ nha. Cho dù anh đồng cùng trưởng công chúa vì ta nói tốt, cao cao tại thượng ba người kia cũng không có khả năng yên tâm làm anh đồng tới này ở nông thôn địa phương, cùng ta cái này tiểu nông nữ ở chung, nhất định có nguyên nhân khác. Rõ ràng là bất nhã động tác, Long Huyền Mặc lại cảm thấy A Cửu cái dạng này thực đáng yêu, khóe môi dơ lên nhợt nhạt cười, lời nói thật A Cửu lễ vật là một phương diện, về phương diện khác hoàng tổ mẫu cho rằng anh đồng bản tính hồn nhiên lương thiện, nếu là lưu tại trong cung, khó tránh khỏi lại lần nữa bị độc thủ. Thú hổ mẫu hậu an bài ma ma cùng cung nữ gần người hầu hạ, cũng không lo lắng anh đồng mất hoàng gia lễ nghi, cố mới đồng ý anh đồng trở về. Nhìn ra được Thái Hậu là thiệt tình yêu thương anh đồng. Thái Hậu đối anh đồng yêu quý, làm Dương Ngộng Trần thực cảm động. Ánh mắt lóe lóe, Long Huyền Mặc tách ra đề tài ngôn nói, A Cửu, ta tính toán làm Dương Thành Ninh ngày mai liền đi quân doanh. Không phải nói tốt đầu xuân về sau sao? Dương Ngộng Trần vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Long Huyền Mặc. Long Huyền Mặc sắc mặt hơi hơi có chút mất tự nhiên, giây lát lại khôi phục như lúc ban đầu. Đầu xuân sau Bắc Việt quốc liền sẽ thường xuyên quấy rầy ta biên cảnh. Dương Thành Ninh trước tiên qua đi vừa lúc tham gia huấn luyện, đến lúc đó mới có thể thông dong ứng đối. A Cửu yên tâm, ta đã cấp Mạc Phong đi tin, tuy nói là từ nhỏ binh làm lên, bất quá Mạc Phong bọn họ sẽ nhiều hơn quan tâm, sẽ không làm Dương Thành Ninh có nguy hiểm. Hắn có thể nói là cố ý chi khai Dương Thành Ninh, đỡ phải lại quấn lấy A Cửu sao? Hiển nhiên không thể. Nhị ca tổng quân sự, chúng ta còn không có cùng các trưởng bối nói. Dương Ngộng Trần mày nhíu chặt, như vậy đi, ta đêm mai cùng các trưởng bối nói, chờ đại ca đại tẩu hồi môn ngày hôm sau, nhị ca lại đi, ta cũng muốn cấp nhị ca chuẩn bị vài thứ. Nhị ca tâm tâm niệm niệm chính là đi chiến trường, này hơn nửa năm ngày sau đêm kiên trì luyện công cùng học tập binh pháp sách lược, nói vậy nhị ca biết có thể đi chiến trường khẳng định thật cao hứng, chỉ là các trưởng bối nơi đó, thôi, nàng chỉ có thể hảo hảo khuyên giải. Long Huyền Mặc gật đầu, chỉ cần A Cửu đồng ý là được, vãn mấy ngày cũng không cái gọi là. Trở lại Ngộng Trần Uyển phòng ngủ, bình bình an an vừa vặn tỉnh lại, chờ bà Vũ uy quá mãi, Dương Ngộng Trần phân phó Kim Ma Ma đám người cùng bà Vũ lui ra, chỉ chờ Hải Đường, một bên đùa với bình bình an an, một bên hỏi Hải Đường, Tiêu gia sự, các ngươi còn liên lụy ai? Thúc Vương. Hải Đường đúng sự thật trả lời. Dương Ngộng Trần mày một trọn, Thúc Vương dù sao cũng là hoàng tử. Nếu là hoàng thượng truy tra, hậu quả có thể nghĩ, các ngươi như thế nào có thể như vậy lô mãng hành sự. Túc Vương chọc đến tiểu thư sinh khí, chúng ta tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Hải Đường đúng lý hợp tình nói, tiểu thư yên tâm, chúng ta là ở hoàng thượng cùng vương gia phái người tới ám tra khi mới cố ý để lại một ít nhằm vào Túc Vương manh mối, vô luận hoàng thượng cùng vương gia như thế nào tra cũng tra không đến chúng ta. Mà hoàng thượng cũng biết vương gia thanh trừ dấu vết. Còn cố ý dò hỏi quá vương gia không có nói ra Túc Vương, hoàng thượng đối vương gia giữ gìn huynh trưởng hành vi thực vừa lòng, đồng thời đối Túc Vương sinh ra chán ghét cùng phòng bị, như vậy sự lại nhiều tới vài lần, Túc Vương tưởng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, căn bản là si tâm vọng tưởng. Ta biết các ngươi giữ gìn ta chi tâm, nhưng nếu là bởi vì một cái Túc Vương mà cho các ngươi có việc, không đáng, các ngươi minh bạch sao? Dương Ngộng Trần lời nói thâm thiế nói. Hải Đường hốc mắt ướt át, trong lòng tràn ngập cảm động cùng may mắn, chúng ta đều minh bạch. Chính là tiểu thư, Túc Vương tàn nhẫn độc ác, nhà của chúng ta cùng Tiêu đại nhân một nhà đã cùng Túc Vương kết thù. Một khi Túc Vương đăng cơ vi đế, khẳng định sẽ không bỏ qua nhà của chúng ta cùng Tiêu đại nhân một nhà. Chúng ta không bằng tiên hạ thủ vi cường, để tránh ngày sau chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Dương Ngộng Trần biết Hải Đường nói được rất có đạo lý, không nói đến bọn họ cùng Long Huyền Mặc có quan hệ. Ở Túc Vương trong mắt, bọn họ đã đánh thượng thần vương đằng nhãn, chỉ bằng đại tẩu một chuyện, Túc Vương liền sẽ không bỏ qua bọn họ, Hải Đường nghĩ như vậy không có sai. Vương gia nói, hoàng thượng thân thể còn thực khỏe mạnh ngạnh lãng, sống thêm cái 20-30 tuổi không có vấn đề, có này 20-30 năm thời gian, chúng ta không bằng phát triển lớn mạnh chính mình thế lực, đến lúc đó đừng nói Túc Vương, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng đụng đến bọn ta ra một phân một hào. Tiểu thư ý tứ là, Hải Đường ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Dương Ngộng Trần cười cười, Hải Đường, tuy nói chúng ta minh là chủ phó, trên thực tế ta bắt người đương thân nhân, tỉ tỉ giống nhau đối đãi, chúng ta ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng ngươi là trừ người nhà ngoại, ta tín nhiệm nhất người, tương lai ta muốn dựa vào ngươi địa phương còn rất nhiều, tôi ngày xưa cũng không gạt ngươi, năm trước bắt đầu, ta cùng các ca ca cũng đã lục tục mua rất nhiều cô nhi, làm nhà của chúng ta ám thế lực tiến hành bồi dưỡng huấn luyện. Chờ thời cơ chín muồi, ta còn sẽ an bài bọn họ thấm vào đến các địa phương, các lĩnh vực, ngươi nói, đến lúc đó, chúng ta còn dùng sợ ai sao? Tiểu thư yên tâm, ta về sau mọi việc đều trước bẩm báo tiểu thư, lại sẽ không lô mãng hành sự, cũng sẽ thề sống chết bảo hộ hảo tiểu thư, bảo hộ hảo cái này ra. Nguyên lai tiểu thư đã sớm phòng ngừa chú đáo, Hải Đường yên lòng. Ngày mai ta mang ngươi đi gặp những cái đó tinh vệ. Ngươi có thời gian cũng đi chỉ điểm bọn họ một vài. Nghĩ đến Túc Vương, Dương Mộng Trần đấy mắt hiện lên một tia băng hàn lanh quang, đến nôi Túc Vương, giao cho Vương ra đi đối phó, đương nhiên ngươi cũng phải người chặt chẽ giám thị hắn nhất cử nhất động, hắn nếu thật dám vọng động tâm tư, ta có rất nhiều biện pháp làm hắn bị chết thực tự nhiên, còn làm người cha không ra chút nào manh mối. Hải Đường cung kính đồng ý, là, tiểu thư. Trong ngăn tủ kim sang dược giải hòa độc hoàn ngươi cầm đi phân cho lần này tham dự hành động người, mặt khác lại cấp hoa tế giã một lọ tục sinh đan, lược biểu ta cảm tạ chi ý. Dương Mộng Trần dặn dò nói, nàng không phải U Minh cung nhân, nhưng những cái đó U Minh cung nhân lại ca nguyện vì nàng vào sinh ra tử, nàng tự nhiên tâm tồn cảm kích. Ta đại bọn họ cảm ơn tiểu thư. Tiểu thư nghiên cứu chế tạo dược vật hiệu quả trị liệu kỳ giai. Hải Đường tin tưởng trong cung huynh đệ tỷ muội nhóm khẳng định sẽ vui mừng học rồi. Dương Mộng Trần không để bụng mà cười cười, tiếp tục đùa với trước sau không xảo không nháo Bình Bình An An, có lẽ là biết tỷ tỷ nói xong rồi sự tình, Bình Bình An An liệt miệng cười, còn ê ê a a mà cùng tỷ tỷ nói chuyện, đậu đến Dương Mộng Trần thoải mái cười to, Hải Đường nhìn cũng thật cao hứng. Hôm sau sáng sớm, cả nhà chờ ở Dương lão gia tử phu thê sân phòng khách, chờ một đôi tân nhân tới kính trà. Không bao lâu, Dương Thành Dung nắm đầy mặt thẹn thùng Tiêu Vãn Tuyết đi vào tới, thần huy nhẹ quét ở hai người trên người, phảng phất thần tiên quyến lữ tốt đẹp mà phù hợp. Hai người quỳ gối cái đệm thượng cấp các trưởng bối dập đầu kính trà, các trưởng bối cũng không làm khó dễ tân tức phụ, tiếp nhận chung trà uống một ngụm trà, liền cho hai người đại hồng bao. Năm nay các trưởng bối trong tay tiền bạc sung túc, bao lì xì đương nhiên cũng rất dày chắc, còn nói kỳ vọng cùng chúc phúc nói, ngôn ngữ rằng gì. Lại làm người ấm lòng. Cảm tạ các trưởng bối sau, hai người đem chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho các đệ đệ muội muội, lễ vật tất nhiên là thực hợp tám người tâm ý. Giơ lên trong tay lễ vật, Dương Mộng Trần cười hì hì nói, an tết thời điểm, ta liền nói, chờ đại ca cùng đại tẩu thành thân, ta liền nhiều một phần lễ vật, hiện tại trở thành sự thật Nga. Là, cựu muội là thiết khẩu thần toán. Dương Thành Tân cợt nhà mà trêu ghẹo muội muội. Dương Mộng Trần vẻ mặt khoe khoang cùng Trương Dương, đó là đương nhiên. Mọi người cười ha ha. Ăn qua cơm sáng sau, người một nhà đi vào từ đường, tộc trưởng, các trưởng lão, thôn trưởng cùng Lý Chính đám người sớm đã chờ. Dương Mộng Trần nhớ rõ kiếp trước xem trong TV, tân tức phụ không có ngày hôm sau liền nhập tổ từ thượng gia phả, Dương Liễu thôn cũng là ngày thứ ba mới thượng gia phả, cố tộc trưởng đám người nghe được tin vui cùng ngày tới tìm ra ra nãi nãi. Nói làm đại ca đại tẩu tân hôn ngày hôm sau liền đi từ đường, nàng còn cảm thấy kỳ quái, cố ý hỏi Kim Mama. Kim Mama nói, đại bộ phận gia tộc là tân hôn ngày thứ ba mới nhập tổ từ thượng gia phả, đương nhiên là có gia tộc quy củ không giống nhau, có nhanh có chậm, nghĩ đến các tộc trưởng cố đại thiếu phu nhân là quan gia thiên kim, hơn nữa cô nương duyên cớ, mới có thể như vậy sốt ruột làm đại thiếu phu nhân nhập gia phả. Dương Mộng Trần nghe xong bừng tỉnh, nhưng cũng thấy vậy vui mừng. Tộc trưởng tự mình mở ra từ đường đại môn, ở nông thôn bất đồng những cái đó thế gia đại tộc, quy định nữ tử không thể tiến từ đường, cho nên tộc trưởng chờ các trưởng bối tiến vào sau. Dương Thành Dung cùng Tiêu Vãn Tuyết cũng đi vào đi, trước quỳ gối cái đệm thượng cấp tổ tông bài vị dập đầu. Tiếp theo tộc trưởng trịnh trọng đem Tiêu Vãn Tuyết tên viết ở Dương Thành Dung bên cạnh thê thất một hàng, ý nghĩa Tiêu Vãn Tuyết hiện giờ đã là Dương gia một viên. Từ đường ra tới, Dương Mộng Trần không lộ dấu vết mà đánh cái thủ thế, tám huynh đệ ngầm hiểu, chờ các trưởng bối ai bận việc nấy sự đi sau, tất cả đều tụ ở Mộng Trần huyện phòng khách, còn có Tiêu Văn Tuyết, bất quá nô buộc nhóm toàn lui giữ phòng khách ngoại. Cửu muội, ngươi làm chúng ta tới có chuyện gì sao? Dương Thành Tân nghi hoặc hỏi, hôm nay thư viện bắt đầu báo danh, hắn cùng tứ ca muốn đi hỗ trợ. Nhìn nhà mình nhị ca liếc mắt một cái, Dương Mộng Trần đem Long Huyền Mặc làm nhị ca đi biên quan. Thả hậu thiên liền đi tin tức nói cho các ca ca. Tám huynh đệ cùng Tiêu Vãn Tuyết đều là ngẩn ra, mấy người đã sớm biết nhị đệ đầu xuân sau muốn đi biên quan, chỉ là không nghĩ tới thời gian sẽ đột nhiên trước tiên, tuy có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng có chút luyến tiếc, nhưng đều duy trì nhị đệ đi thực hiện mộng tưởng. Mà Dương Thành Ninh một lát hoảng hốt sau, tuấn lãng trên mặt mừng rỡ như điên, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Chuyện này ta buổi tối sẽ cùng các trưởng bối nói. Các ca ca đi chuẩn bị cấp nhị ca mang đồ vật đi. Nhìn hương phấn kích động nhị ca, Dương Mộng Trần thầm than khẩu khí, chờ lát nữa ta đi tranh ngôi nhà ngoại, lập thiện biểu ca cùng bảy ưng cùng nhị ca cùng đi, lẫn nhau hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhị ca, ta chỉ có một yêu cầu, chính là tồn tại. Vô luận phát sinh chuyện gì, vô luận thân ở như thế nào tuyệt cảnh, nhớ rõ chỉ có tồn tại mới có hy vọng. Cố nén trong lòng cảm động cùng không tha, Dương Thành Ninh trịnh trọng gật đầu, ta nhớ kỹ. Cửu muội yên tâm, ta sẽ hảo hảo tồn tại, kiến công lập nghiệp, tương lai trở thành ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn, tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi mảy may. Tám huynh đệ cùng Tiêu Vãn Tuyết ngay sau đó từng người đi làm chuẩn bị, mà Dương Ngộng Trần mang theo Kim Ma Ma trở đi vào Ngô gia. Ngô gia người tuy có chút luyến tiếc, lại cũng duy trì một lòng muốn đi tổng quân Ngô Lập Thiện, cả nhà lập tức vội vàng cấp Ngô Lập Thiện chuẩn bị bọc hành lý. Rời đi Ngô gia, Dương Ngộng Trần phân phó Kim Ma Ma 5 người về trước ra, nàng tắc cùng Hải Đường lặng yên đi vào Đại Dương Sơn Bụng, trước đem Hải Đường giới thiệu cho tinh vệ nhóm, từ Hải Đường đi chỉ đạo tinh vệ nhóm. Nàng chiêu bảy ưng công đạo chút sự tình. Từ thư viện thành lập, Dương gia người không lại cơm chiều sau giáo người trong thôn nhận tự luyện võ, nếu tưởng tiếp tục học tập, nhưng đi thư viện văn ban, đến nỗi luyện võ, mọi người đều đã học được thái cực quyền liền ở nhà mình luyện tập có thể, cố ăn qua cơm chiều sau, Dương gia người tụ ở thản nhiên luyện phòng khách. Nhị ca muốn đi biên quan sự, chín huynh muội vẫn luôn gạt trong nhà trưởng bối, hiện giờ sự tình lửa xém lông mày. Dương Ngộng Trần chỉ có thể đúng sự thật báo cho trường bối. Cái gì? Ninh Nhi muốn đi biên quan. Trừ Dương Triều Võ, còn lại trưởng bối sắc mặt đột biến. Dương Triều Võ đã sớm mơ hồ đoán được Đại Nhi tử tâm tư, hiện tại nghe Cửu Nhi lời nói, đảo cũng còn xem như chấn định bình tĩnh. Mà Dương lão gia tử mấy người cảm thấy quá đột nhiên, bọn họ một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, huống chi trên chiến trường đao kiếm không có mắt, vạn nhất Ninh Nhi có cái gì sơ suất. Bọn họ còn không được đau lòng chết. Dương Mộng Trần gật đầu, vương gia nói nhị ca cực cụ tướng soái chi tài, nếu là vẫn luôn đại ở nhà, chỉ biết mai một nhị ca thiên phú cùng tài năng, vương gia ái tài tích tài, cho nên làm nhị ca đi quân doanh rèn luyện cùng phát triển. Mấy cái trưởng đối trầm mặc không nói. Khẽ lắc đầu ý bảo nôn nóng Dương Thành Linh tạm thời đừng nóng nảy, Dương Mộng Trần nhẹ giọng khuyên giải nói, nhị ca hiểu biết chữ nghĩa lại võ công cao cường. Đi quân doanh tự bảo vệ mình hoàn toàn không có vấn đề, lại nói vương gia cũng an bài người quan tâm nhị ca, các ngươi yên tâm, nhị ca sẽ không có việc gì, nếu là có cơ hội lập hạ quân công, nói không chừng nhị ca liền thành đại tướng quân, cũng quang tông diệu tổ không phải. Dương lão gia tử mấy người như cũ không ai nói chuyện, bọn họ không cầu Ninh Nhi quang tông diệu tổ, chỉ cầu Ninh Nhi bình an không có việc gì. Nhìn ra các trưởng bối tâm tư, Dương Ngộng Trần nhướng mày lời nói thâm thiế nói. Ta biết các ngươi là lo lắng nhị ca, nhưng các ngươi không biết, vương gia tuy rằng đánh bại còn lại Tam Quốc đổi lấy nhất thời hòa bình, nhưng Tam Quốc vẫn luôn đối Đông Sở như hổ rình mồi, khẳng định còn sẽ phát động chiến tranh, đến lúc đó triều đình nhất định sẽ đại lượng trưng binh, nhà của chúng ta không tránh được muốn ra người, còn không bằng làm nhị ca sớm một chút đi chiến trường, nếu thật sự bùng nổ. Chiến tranh, nhị ca đã đi biên quan phủ tự nhiên sẽ không lại làm chúng ta ra người. Mà nhị ca lại đã có tác chiến kinh nghiệm, như vậy tồn tại cơ hội lại càng lớn, các ngươi nói có phải hay không? Mặc dù không hiểu quốc gia đại sự, Dương lão gia tử mấy người cũng nghe Dương Triều Vo nói qua, còn lại Tam Quốc xác thật tưởng ngầm chiếm Đông Sở, nếu là thật sự khai chiến, nhà bọn họ không tránh được muốn ra người, và lại Cửu Nhi nói đúng, Ninh Nhi đi trước học tập kinh nghiệm, bản thân lại có võ công, như vậy tồn tại hy vọng cũng lớn hơn một chút. Hảo! Hậu thiên Ninh Nhi liền phải rời đi, chúng ta nắm chặt thời gian cấp Ninh Nhi chuẩn bị tốt bọc hành lý. Dương lão gia tử hồng hốc mắt dặn dò. Nô Tuyết Hoa há miệng thở dốc, cuối cùng cùng những người khác giống nhau gật đầu đồng ý. Nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc có thể thực hiện, Dương Thành Ninh thật cao hứng, chính là nhìn đến mọi người trong nhà khổ sở bộ dáng, trong lòng lần cảm thấy áy náy. Dương Mộng Trần đồng dạng tâm tình đủ rột, đống nhiên không biết. Nàng cổ vũ các ca ca đi Dương cánh bay cao đến tột cùng là đối. Vẫn là sai. Nay một đêm, Dương gia người mỗi người chuyển triển nghiêng trở lại, thật lâu khó đi vào giấc ngủ. Mà từ Trương Mỹ Cúc trộm trong nhà bạc đột nhiên không thấy sau, Trương Đồ Tể cùng Trương Liêu Thị đại xảo một trận đi chấn trên liền lại không trở về quá. Trương Liêu Thị đi ra ngoài tìm hai ngày không có tìm được, cũng mặc kệ. Chính là trong nhà không bạc, tướng công lại không lấy tiền trở về. Nhật tử quá thật sự túng quẫn, Trương Liêu Thị mỗi ngày ở nhà mắng không có lương tâm đại nữ nhi, tính tình càng ngày càng táo bạo khắc nghiệt, hơi có không như ý còn đánh chửi Trương Mỹ Hạnh, đến nỗi Trương Mỹ Hạnh mỗi ngày đều quá đến nơm nớp lo sợ. Hôm sau ăn qua cơm sáng, Dương Thành Dung bồi Tiêu Vãn Tuyết hồi môn, Dương Mộng Trần mang theo Bình Bình An An cùng đi. Hàn Huyên sẽ việc nhà, Dương Mộng Trần cùng Dương Thành Dung tùy Tiêu Hồng Đào đi hướng thư phòng. Tiêu Hồng Đào tự mình cấp bảy ương xử lý hảo thân phận văn điệp, ở Tiêu gia ăn qua sớm cơm tối, hống hảo Bình Bình An An, hai anh em cùng Tiêu Vãn Tuyết ngồi xe về nhà. Tiêu Hồng Đào cùng thê tử đang ở đậu hai cái nhi tử, Vệ Lâm đi vào tới, lao ra, Phương Đại Nhân tin. Đem vừa lấy được tin hàm đưa cho Tiêu Hồng Đào. Phương Đại Nhân là Tiêu Hồng Đào cùng trường, tình cảm thâm hậu, mấy năm nay thường có thư từ lui tới, bất quá đều là nhàn thoại việc nhà, vẫn chưa đề cập triều chính, rốt cuộc ai biết có thể hay không có người chặn lại thư từ. Tiêu Hồng Đào tiếp nhận tin hàm, mở ra vừa thấy, dần dần mà sắc mặt trở nên ngưng trọng. Tiêu phu nhân thấy thế phân phó Kha Ma Ma chờ đem hai đứa nhỏ ôm đi, thả ý bảo nô buộc nhóm lui ra, lúc này mới nhẹ giọng hỏi, lao ra, xảy ra chuyện gì đâu? Tiêu Hồng Đào không có trả lời, mà là đem thư từ cấp thế tử. Tiêu phu nhân nhìn sau vẻ mặt khiếp sợ cùng nghi hoặc, như thế nào sẽ ra như vậy sự? Có thể hay không ảnh hưởng lao ra? Ảnh hưởng không lớn. Tiêu Hồng Đào lắc đầu, ta đã ly kinh mười mấy năm. Huống hồ chuyện này chỉ để cập mẹ cả cùng nhị đệ, cùng ta không có căn hệ. Vậy là tốt rồi. Lao ra, ngươi nói ra chuyện như vậy, bọn họ hẳn là không có tinh lực lại nhằm vào chúng ta đi. Hiện giờ bên kia đã Úc còn không mang nổi mình Úc, tự nhiên không có tâm tư tới nhằm vào chúng ta. Nhìn đến thê tử nhẹ nhàng thở ra, Tiêu Hồng Đào lòng tràn đầy thương tiếc cùng tự trách, Hân Lam thật cho rằng việc này là thật sự. Tiêu phu nhân khó hiểu mà nhìn nhà mình phu quân. Tiêu Hồng Đào thở dài nói, Hân Lam hảo hảo ngẫm lại, trên đời nào có trùng hợp như vậy sự, chúng ta ở bên kia vài lần gặp đến hãm hại, vừa ly khai kinh thành không mấy ngày, liền tuân ra mẹ cả cùng người có tư thả sinh hạ con nối dõi, còn chứng cứ vô cùng xác thực. Dựa vào nhiều năm quan trường kinh nghiệm, hắn một chút liền đoán được việc này nội có càn khôn. Lão gia ý tứ là Tiêu phu nhân trừng lớn hai mắt. Trần Nhi thiệt tình thực lòng khi chúng ta là người một nhà tới giữ gìn A. Tiêu Hồng Đào tự đáy lòng cảm thán nói, có thể nhận thức Trần Nhi, là chúng ta phúc khí. Bên kia người xưa nay tàn nhẫn độc ác, vạn nhất tra được Trần Nhi làm sao bây giờ. Yên tâm, Trần Nhi thông tuệ tuyệt luân, đã làm như vậy, tự nhiên sẽ không lưu lại dấu vết. Tiêu phu nhân lúc này mới yên lòng, nghĩ đến Trần Nhi vì chính mình ra làm những chuyện như vậy, nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Vừa rồi Tuyết Nhi cùng ta nói, nàng ở Dương gia quá rất khá, Trần Nhi còn báo cho Dung Nhi, nói Tuyết Nhi tuổi thượng nhẹ, quá sinh ra sớm dục con nối dõi sẽ thương thân, chờ Tuyết Nhi đầy 16 tuổi lại muốn hài tử, thông gia bọn họ cũng đồng ý. Trần Nhi mọi chuyện cho chúng ta một nhà suy nghĩ chu đáo, chúng ta về sau cũng nên gấp bội đối Trần Nhi hảo. Ta sẽ. Tiêu phu nhân thật mạnh gật đầu, cùng phu quân giống nhau đã cảm động lại may mắn. Ngày hôm sau sáng sớm, ở Dương Nô hai nhà người tha thiết dặn dò thành cùng lưu luyến không rời chung, Dương Thành Ninh, Nô Lập Thiện cùng bảy lương chim ưng Dương Ngộng Trần thiết kế ba lô, cưới tuấn mã tùy thanh ảnh xa phó biên quan. Thẳng đến không thấy mấy người thân ảnh, Dương Ngộng Trần kéo Liễu Tú Vân cánh tay, biên ôn nhu an ủi biên hướng nội viện đi đến. Mạc Vân hạ giọng nói, vương gia, đi theo Dương nhị công tử kêu bảy người không tầm thường. Hẳn là U Minh cung người đi. Mạc Lôi suy đoán. Rốt cuộc chỉ không rất thương yêu Dương cô nương, phái người bảo hộ Dương nhị công tử đúng là bình thường. Long Huyền Mặc không nói chuyện, bất quá đôi mắt nửa mị, khuôn mặt lạnh lùng, làm người nhìn không thấu hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Tiện đi mấy nhà người, Dương Mộng Trần cùng Tiêu Hồng Đào đi ngói tử thôn chờ mấy cái thôn, các thôn dân đối bọn họ đã đến biểu hiện ra cực đại nhiệt tình. Dương Mộng Trần cùng các thôn dân ký kết hảo hiệp ước, lại chỉ đạo bọn họ ấn yêu cầu nuôi trồng thổ nhưỡng. Theo sau còn phái các thợ thủ công tới tu sửa vườn trái cây, đồng thời sai khiến kỹ thuật nhân viên đúng giờ tiến đến giám sát cùng chỉ đạo. Đương nhiên cây ăn quả miêu vẫn là từ nàng cung cấp. Lều lớn các loại rau dưa củ quả đã ươm giống thành công, nhưng loại miêu không nhiều lắm. Dương Ngộng Trần lựa chọn Dương Liếu thôn cùng ba cái ngoại tổ nơi thôn tiến hành gieo trồng, chuyện này giao cho Dương Thành Dung phụ trách. Nghe Nam Cung Lăng Phi nói, đông sở tốt nhất dưỡng tầm cùng dệt vải kỹ thuật ở Hoành Châu. Dương Mộng Trần an bài 10 tên nữ tinh vệ cùng 20 cái văn tự bán đức hạ nhân đi học tập kỹ thuật, dựa vào Nam Cung Lăng Phi quan hệ, 30 người vào đỉnh đỉnh đại danh sở ra tiệm vải. Vội xong này trận, Dương Mộng Trần bắt đầu cùng Dương Thành Vũ nghiên cứu in hoa cơ, năm trước cũng đã có chút mặt mày, hai anh em lại hoa hơn nửa tháng thời gian, rốt cuộc thành công nghiên cứu chế tạo ra đệ nhất đài in hoa cơ, không chỉ có thao tác đơn giản, tiết kiệm sức lực và thời gian, còn có thể đại phê lượng ấn chế đại phê lượng cùng sắc vải đông. Dương Mộng Trần cổ vũ dệt theo xưởng công nhân nhóm có thể thiết kế đa dạng, một khi chọn dùng, sẽ cho dư tiền thưởng, công nhân nhóm đều nhiệt tình tăng vọt. In hoa cơ chế tạo kỹ thuật bán cho Long Huyền Mặc, không bao lâu, trên thị trường liền có vải bông bán. Đương nhiên, Thanh Hà Phủ vẫn như cũ thuộc sở hữu Dương gia, Dương Thành Hoành lần lượt ở Thanh Hà Phủ hạt hạ huyện thành nội mở bố cửa hàng, bởi vì màu sắc và hoa văn cùng vải dệt tính chất không đợi, giá cả tự nhiên chia làm mấy cái cấp bậc, đại thể cùng triều đình không có xung đột. Đảo mắt tới rồi 2 tháng 19, Tiêu Vãn Tuyết 15 tuổi sinh nhật, Dương gia nhân vi nàng tổ chức náo nhiệt vui mừng cập kê lễ, tài đức vẹn toàn thả phúc hậu La Lão phu nhân đảm nhiệm chính tân, trải qua một loạt nghi thức, cuối cùng từ Dương Thành dung cấp thê tử mang lên một chi thân thủ chế tạo cũng để liên huyết ngọc cây trâm. Trong thôn tuần tra đội Vương Nhị Trụ đột nhiên vội vàng chạy tới, cửu muội, kinh thành Tiêu gia tới vài người, mỗi người bừa bãi thật sự, Dung ca đưa bọn họ ngăn ở cửa thôn, sau đó làm ta chạy nhanh lại đây báo tin. Vất vả ngươi. Dương Mộng Trần nhìn Dâm Bụt liếc mắt một cái, Dâm Bụt ngay sau đó đem một cái bao lì xì đưa cho Vương Nhị Trụ. Vương Nhị Trụ ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nhưng vẫn là nhận lấy. Vốn dĩ bọn họ là tự nguyện tổ kiến tuần tra đội, chính là cửu muội nói bọn họ mỗi ngày tuần tra thực vất vả, kiên trì mỗi tháng cho bọn hắn phát tiền công cùng tiền thưởng. Năm trước đế còn cho bọn hắn đã phát cuối năm thưởng, tuần tra đội các huynh đệ đều cảm động đến rơi nước mắt, tự nhiên càng thêm dụng tâm giữ gìn trong thôn an toàn. Dương Triều Nghị đi tới, cửu nhi, xảy ra chuyện gì đâu? Vương Nhị Trụ cố tình hạ giọng, cố trừ bỏ Dương Ngộng Trần cùng Long Huyền Mặc, cùng với Kim Ma Ma đám người bên ngoài, những người khác cũng không có nghe được. Tuần tra đội bên kia ra điểm nhi việc nhỏ, ta qua đi nhìn xem, thực mau trở về tới. Dương Ngộng Trần mỉm cười trả lời, hôm nay là đại tẩu ngày lành, cha đừng lộ ra, đỡ phải đại tẩu lo lắng. Tuần tra đội có chuyện gì đều sẽ tới tìm ái nữ, Dương Triều Nghị không có nghĩ nhiều, tiến hội lập tức liền phải khai, ngươi đi nhanh về nhanh. Dương Mộng Trần gật đầu, cùng Long Huyền Mặc mang theo Kim Ma Ma đám người, cùng với Tiểu Quai cùng Tiểu Bạch tùy Vương Nhị Trụ đi trước cửa thôn. Cách mấy chục mét cự ly xa, liền nghe thấy một đạo cực kỳ ương ngạnh kiều căng thanh âm cao vút kêu gào, một đám vô tri tiện dân, cư nhiên dám ngăn trở chúng ta, biết chúng ta là ai sao? Các ngươi liền chính mình là ai cũng không biết, nhìn một cái cuộc sống này quá đến thật đúng là hoang đường. Dương Mộng Trần nhàn nhạt trong giọng nói chứa đầy lanh trách. Nhìn đến Dương Mộng Trần đám người tiến đến, tuần tra các đội viên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu không có cửu muội sáng sớm báo cho bọn họ, gặp chuyện muốn bình tĩnh, không được lỗ mãng, bọn họ đã sớm đem này mấy cái kiêu ngạo ương ngạnh, đầy miệng âu ngôn toái ngữ người đánh đến khóc cha gọi mẹ. Cửu muội, ngươi đã đến rồi. Dương Mộng Trần thông tuệ có khả năng, lại mang theo người trong thôn làm giàu, tuần tra các đội viên đều đối nàng đã cảm kích lại kính nể. Dương Mộng Trần mỉm cười hơi hơi gật gật đầu. Vừa mới kêu gào lão niên nam tử quay đầu, thấy trào phúng chính mình chính là cái tiểu cô nương, tức khắc thẹn quá thành giận, tiểu tiện. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, lão niên nam tử thật mạnh té ngã trên mặt đất, lược hiện trắng non má phải nháy mắt sưng đỏ đến tượng mới vừa trưng thục màn thầu, năm ngón tay trưởng ấn rõ ràng có thể thấy được, khoe miệng chảy ra nhẹ nhẹ đỏ tươi vết máu, xi măng trên mặt đất còn có hai viên mang huyết hằn răng. Móc ra bố khăn xoa xoa tay, Mạc Vân vẻ mặt ghét bỏ ném xuống đất. Hải Đường đã chuẩn bị ra tay, bất quá Mạc Vân so nàng nhanh nửa bước, thấy thế triệt nội lực, đối với Mạc Vân giữ gìn nhà mình tiểu thư hành vi thực vừa lòng. Tuần tra các đội viên hộ ở Dương Ngộng Trần chung quanh, mỗi người mắt mạo lửa giận mà trừng mắt cái kia láo niên nam tử. Long Huyền Mạc khuôn mặt hung ác nham hiểm mà lạnh, thâm thúy đôi mắt chứa nồng đậm sát ý, dám can đảm đối nàng bất kính giả, giết không tha. Mạc Lôi ngay sau đó tiến lên, điểm lão niên nam tử á huyệt, theo bản năng nhìn Dương Ngộng Trần liếc mắt một cái, sau đó dẫn theo lão niên nam tử nháy mắt rời đi. Thần vương. Tiểu Quai cùng Tiểu Bạch chiếm cứ Dương Ngộng Trần tả hữu vị trí, Long Huyền Mặc chỉ có thể đi ở Dương Ngộng Trần phía sau, lại vẫn luôn hơi cúi đầu trừng mắt Tiểu Quai cùng Tiểu Bạch, cho nên Tiêu phủ người cũng không có chú ý tới Long Huyền Mặc. Hiện giờ nhìn đến Long Huyền Mặc thế nhưng cũng ở. Đặc biệt tiểu cô nương bên người Bạch Hổ cùng Bạch Lang còn nhìn chằm chằm bọn họ, phảng phất tùy thời sẽ phát lại đây ăn bọn họ, tức khắc sợ tới mức hai chân nhũn ra thật mạnh quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, cả người run đến tượng cái sàng giống nhau. Nô tài là phụng mệnh hành sự, cầu thần vương tha mạng. Thần vương lãnh khốc vô tình, bọn họ không nghĩ bước lao thái ra người hầu vết xe đổ. Thần sắc chưa động, Long Huyền Mặc hơi nhấp môi không rên một tiếng, đôi mắt nhìn về phía Dương Ngọc Trần. Dương Ngọc Trần khỏe môi dơ lên thật nhỏ quỷ dị độ cung, các ngươi phụng mệnh của ai lệnh? Tới nơi này là vì chuyện gì? Nhìn nhìn quỷ gối phía trước lão niên ma ma, hai cái tuổi trẻ nam nữ buông xuống đầu không dám nói lời nào. Phía trước Tiêu lão phu nhân phái tới tâm phúc đã bị xử lý, cư nhiên còn tà tâm bất tử mà phái người tới, Dương Ngộng Trần bội phục Tiêu lão phu nhân dũng khí đáng khen. Lão nô chờ là phụng lão thái gia mệnh lệnh. Lão niên ma ma đúng sự thật trả lời nói, lão thái gia mệnh lệnh lão nô chờ đến mang Lục tiểu thư hồi kinh, nếu tam lão gia cùng Lục tiểu thư không tử, liền đem Lục tiểu thư trói về đi, còn muốn cáo tam lão gia nghịch bất hiếu, làm tam lão gia ném quan bài trước, danh dự quét rác. Còn nói cái gì? Dương Ngộng Trần bình tĩnh trong giọng nói nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Trộm dương mắt nhìn Long Huyền Mặc, nhưng thấy hắn ánh mắt âm trầm, rõ ràng giờ phút này ấm dương chiếu khắp, lão niên ma ma lại cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh đã tẩm y hề phúc ước. Lao thái gia còn nói, dương gia kẻ hèn một giới tiện. Tiện dân, dám mơ ước tiêu gia tiểu thư, quả thực không biết trời cao đất dày, chờ mang đi Lục tiểu thư sau. Lão thái gia liền phái người tới diệt Dương gia. Lão nô đều nói, cầu thần vương tha mạng a. Nói xong, không ngừng dập đầu. Còn lại hai người cũng đi theo dập đầu xin tha. Bọn họ là lão thái gia cùng lão phu nhân bên người đắc ý người, trong phủ ai không cho ba phần mặt mũi, mà tam lão gia một nhà xưa nay mềm yếu nhưng khinh, nguyên tưởng rằng lần này sai sự thực dễ dàng, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội vớt điểm nhi nước luộc. Không nghĩ tới thần vương cư nhiên ở chỗ này, hiện tại bọn họ nơi nào còn dám tưởng chiếm tiện nghi, chỉ nghĩ giữ được mạng nhỏ quan trọng. Dương Mộng Trần không có lại để ý tới ba người, không nên trách nàng máu lạnh vô tình, này ba người cùng cái kia người hầu đều không phải cái gì thứ tốt, trước kia không thiếu khi dễ cùng hãm hại Tiêu bá phụ một nhà, bất quá bốn người còn hữu dụng, vì thế đảo mắt nhìn về phía Long Huyền Mặc. Long Huyền Mặc ngầm hiểu, chiều Mặc Vân vây vây tay. Mặc Vân cùng một cái ám vệ lập tức điểm ba người á huyệt, dẫn theo ba người rời đi. Cảm ơn các ngươi kịp thời ngăn lại bọn họ cũng tới cho ta biết. Dương Mộng Trần đối mặt tuần tra các đội viên mỉm cười nói, hôm nay nhà ta có hỷ sự, đây là chúng ta một chút tâm ý, thỉnh các ngươi nhận lấy. Dâm Bụt lấy ra bao lì xì phân cho bọn họ. Mọi người không có chối từ, Liêu Dung kiên định nói, cửu muội yên tâm, Thành Dung tức phụ là Dương Liếu thôn người. Chúng ta sẽ không làm người ngoài khi dễ Thành Dung tức phụ. Dương Ngộng Trần mỉm cười trí tạ. Hướng Long Huyền Mặc hành lễ, Liều Dũng mang theo các đội viên tiếp tục ở trong thôn các nơi tuần tra. Đoàn người trở về đi, Dương Ngộng Trần không nói gì, những người khác cũng không nói lời nào. Long Huyền Mặc đống nhiên nhàn nhạt nói, chuyện này ta sẽ xử lý. Hắn cùng A Cửu đều rõ ràng, Tiêu gia Úc còn không mang nổi mình Úc, đây là Túc Vương chủ ý. Nếu Túc Vương một hai phải nạp Tiêu gia nữ làm thiếp không thể. Dương Mộng Trần trong mắt lóe giữ kín như bưng ám mang, Vương gia không bằng thành toàn Túc Vương, như thế nào? Này kế cực diệu. Long Huyền Mặc cùng Dương Mộng Trần nhìn nhau, hai người đáy mắt đều ẩn chứa hồ ly nhợt nhạt ý cười. Kim ma ma mấy người thầm than, cô nương cùng Vương gia càng ngày càng có ăn ý, bất quá bọn họ đều thấy vậy vui mừng. Ngày hôm sau, Long Huyền Mặc mang theo Mặc Vân chờ hồi kinh. Mà Dương Mộng Trần không lại chú ý việc này, gần nhất nàng tin tưởng Long Huyền Mặc năng lực, thứ hai nàng rất bận. Vật phẩm trang sức xưởng làm xong, La Cảnh Duệ tìm mấy cái nghiêm túc phụ trách lại kỹ thuật tinh vi người tới, đương nhiên cùng Dương Mộng Trần ký kết văn tự bán đức, Dương Mộng Trần còn đem một ít đơn giản vật phẩm trang sức như châm hoa, điếu truy chờ làm trong thôn nhàn rỗi các lao nhân làm. Đồng thời đã muốn chỉ đạo công nhân nhóm đem trên núi cùng lều lớn quả nho tiến hành trồng. Tháng sau muốn di tải đến ngói tử thôn chờ mấy cái thôn vườn trái cây, lại muốn cùng Tiêu Hồng Đào đi các thôn xem xét tiểu mạch sinh trưởng tình huống. Tiêu Hồng Đào xưa nay cần chính ái dân, thâm đến An Bình huyện các bá tánh kính yêu, biết được hắn muốn thống nhất phát tiểu mạch hạt giống, do đó để cao tiểu mạch sản lượng, các bá tánh chẳng những không có câu oán hận, còn sôi nổi hưởng ứng, càng dựa theo hắn theo như lời phương pháp trước tiên cải thiện thổ chất. Mấy ngày trước, Long Huyền Mặc phái người đưa tới một túi dưa hấu tử cùng 5 xe củ sen đã loại đến cắt vàng thôn hồ nước, Dương Ngộng Trần cùng Dương Thành Dung ở thử đào tạo dưa hấu tử. Hôm nay tới gần giữa trưa, hai anh em đi ra lều lớn chuẩn bị về nhà, dọc theo đường đi nghe được người trong thôn nghị luận sôi nổi. Dương Ngộng Trần ghé mắt nhìn về phía Hải Đường nghi hoặc hỏi, người trong thôn ở nghị luận cái gì? Mấy ngày này nàng vẫn luôn vội vàng đào tạo dưa hấu tử việc, không có chú ý mặt khác. Hải Đường đáy mắt có vui sướng khi người gặp họa, Trương Đồ Tể ở trấn trên giữa ngoại thất, Trương Liêu Thị biết sau chạy tới đại xảo đại nháo một hồi. Việc này nháo đến mọi người đều biết, Dương Ngộng Trần tự nhiên rất rõ ràng, nhưng sau lại Trương Liêu Thị đồng ý nàng kia vào Trương gia môn, nghe nói hai người ở chung không tồi. Trương Liêu Thị mặt ngoài tiếp nhận cái kia nữ tử, trên thực tế hận thấu xương, tối hôm qua ở đồ ăn hạ độc, độc chết Trương Đồ Tể cùng tiểu thiếp, cuối cùng cũng sợ tội tự sát. Hải Đường lời nói ẩn hàm thâm ý. Dương Ngộng Trần mày nhíu lại, lấy Trương Liêu Thị ích kỷ bản tính, lấy Trương Mỹ Hạnh gánh tội thay còn vô cùng có khả năng, nàng sẽ sợ tội tự sát, ngốc tử đều không tin. Tiểu thư quả thực thông tuệ tuyệt luân, một chút liền đoán ra mấu chốt nhất đồ vật. Hải Đường tán thưởng nói, trong khoảng thời gian này Trương Liêu Thị mỗi ngày đánh chửi Trương Mỹ Hạnh, thường xuyên đánh đến Trương Mỹ Hạnh vết thương chồng chất, Trương Mỹ Hạnh hận chết Trương Liêu Thị. Cố nhận thấy được Trương Liêu Thị muốn độc chết Trương Đồ Tể cùng tiểu thiếp, còn muốn cho chính mình gánh tội thay sau, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, chờ Trương Liêu Thị vừa được xính, lập tức trộm độc chết Trương Liêu Thị tạo thành sợ tội tự sát, đáng tiếc Tiêu đại nhân nhìn rõ mọi việc. Trương Mỹ Hạnh cũng thu nhận bộc trực, Tiêu đại nhân phán Trương Mỹ Hạnh 3 ngày sau xử trảm. Xứng đáng. Kim Ma Ma mấy người đều nghe nói Trương gia mẹ con dơ bẩn tâm tư, giờ phút này mỗi người thật cao hứng. Mà Dương Thành Dung sắc mặt không một ti thay đổi, hiện tại hắn cùng Tuyết Nhi phu thê tình thâm, trước kia sự sớm đã trở thành quá vãng mây khói. Dương Mộng Trần không ngôn ngữ, Trương gia người sinh tử cùng nàng không quan hệ. Trở lại Mộng Trần Uyển, thấy Long Tịnh Hy cùng Mẫn Lạc Chiêm ngồi ở phòng khách, Dương Mộng Trần mỉm cười gật gật đầu, đi buồng vệ sinh đơn giản rửa mặt sau ra tới. Long Tịnh Hy có chút ngượng ngùng, Dương cô nương, mấy ngày nay không biết sao lại thế này, ta tổng không tư ẩm thực. Tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ nhìn xem. Hơn nữa dễ dàng buồn ngủ. Mẫn Lạc Chiêm vẻ mặt lo lắng, hay là A Tịnh thân thể ra cái gì vấn đề đi. Nghe xong hai người lời nói, tâm trong như gương Dương Ngộng Trần ý bảo Long Tịnh Hy duỗi tay, bắt mạch một lát, thu hồi tay cười đối Long Tịnh Hy nói, ngươi đã có một tháng có thai, trước mắt thai thực ổn, không có gì vấn đề, nhưng đầu ba tháng vẫn là muốn nhiều chú ý, không cần quá mệt nhọc, muốn bảo trì tâm tình sung sướng. Như vậy đối với ngươi đối thai nhi đều hảo, đến nỗi giữ thai hoàn, ta làm tốt sau làm Hải Đường cho ngươi đưa đi. Long Tịnh Hy cùng Mẫn Lạc Chiêm biểu tình dại ra, trong đầu đều trống rỗng, hơn nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Nhưng thật ra những cái đó ma ma bọn nha hoàn quỳ xuống đất cùng kêu lên nói, chúc mừng trưởng công chúa, chúc mừng phò mã. A Lạc, Dương cô nương nói ta có một tháng có thai đâu. Long Tịnh Hy chậm rãi chuyển qua đôi mắt nhìn về phía nhà mình phu quân. Tin tức tốt tới quá đột nhiên, nàng quả thực không thể tin được. Đúng vậy A Tịnh. Mẫn Lạc Chiêm liệt miệng, chiều ái thê ngây ngô cười liên tục gật đầu, A Tịnh phải làm nương, ta cũng muốn làm cha. Giơ tay khẽ vuốt vẫn như cũ bình thản bụng, Long Tịnh Hy trên mặt che kín nhu hòa từ ái mẫu tính quan huy, ta rốt cuộc có bảo bảo. Ta rốt cuộc có bảo bảo. Đôi mắt mở mịt vui sướng nước mắt. Gắt gao nắm ái thê tay, Mẫn Lạc Chiêm ánh mắt ôn nhu như nước. Trong lòng cao hứng lại như chút được gánh nặng. Việc này ta kiến nghị các ngươi tốt nhất tạm thời bảo mật. Dương Ngộng Trần nhắc nhở nói, đến nỗi thời gian mang thai một ít những việc cần chú ý, Nguyệt Như đều rõ ràng, ta liền không hề nhiều lời. Nguyệt Như là Long Huyền Mặc đưa tới cùng nàng học y di thuật người chi nhất, hiện giờ ở Long Tịnh Hy bên người hầu hạ. Long Tịnh Hy cùng Mẫn Lạc Chiêm minh bạch, bởi vì bọn họ phu thê không có con nối dõi. Quảng Bình hầu phủ mấy phòng người vẫn luôn mơ ước tin võ hầu tước vị, nếu là nghe được A Tịnh có thai, tuy nói có Dương cô nương ở, nhưng những cái đó việc xấu xa thủ đoạn có thể nói khó lòng phòng bị, bọn họ vẫn là phải cẩn thận chút mới hảo. Cảm ơn Dương cô nương, chúng ta biết nên làm như thế nào. Hai vợ chồng đối Dương Ngộng Trần cảm kích vạn phần. Nghe nói Long Tịnh Hy có tin tức tốt, Dương gia người cùng La lão gia tử phu thê đều vì hai người cao hứng. La phu nhân cùng Dương Chu thị mẹ chồng nàng dâu còn cùng Long Tịnh Hy truyền thụ kinh nghiệm, Long Tịnh Hy thân phận cao quý, nhưng cho tới bây giờ không lay động cái giá, cùng đại gia ở chung vui sướng. Vui mừng nhất không gì hơn Long Anh Đồng cùng Long Diệt Hiên, hai người la hét muốn cái thơm ngọt mềm mại tiểu chất nữ, đậu đến mọi người cười ha ha. Dương Mộng Trần mỗi ngày ăn qua cơm sáng đi cấp Long Tịnh Hy bắt mạch, còn giáo hội bên người nàng nha hoàn làm dược thiện, sau đó lại đi vội chính mình sự tình. Quả nho đã di tải đến vườn trái cây, các thôn tiểu mạch mọc tốt đẹp, bốn cái thôn rau dưa củ quả cũng xanh um tươi tốt, bất chi bất giác đã tiến vào 3 tháng trung tuần. Dương Mộng Trần nghĩ rốt cuộc có thời gian nghiên cứu phát minh sản phẩm mới khi, bất chỉ không cùng Thiệu lao ra tử lại cho nàng ra nan đề. Hôm nay buổi tối, mấy huynh muội như thường luyện xong võ công, bất chỉ không cùng Thiệu lao ra tử bỗng nhiên gọi lại chuẩn bị về nhà mấy huynh muội. Cửu nhi, Tuyên nhi công lớn đã thành, U Minh cung không chừng nhân tố cũng đã thanh trừ, ta tính toán làm Tuyên nhi trở về kế nhiệm U Minh cung. Bất chỉ không nhìn Dương Mộng Trần, Cửu nhi là Dương gia người tâm phúc, chỉ cần Cửu nhi đồng ý, Dương gia người tự nhiên sẽ không phản đối. Nhìn nhìn Nhất Chi không, lại nhìn nhìn vẻ mặt vui mừng Tam ca, Dương Mộng Trần mày nhíu lại, nhấp môi không nói chuyện. Thiệu lao ra tử tiếp lời nói, ta cũng muốn cho Vũ Nhi trở về kế nhiệm Minh Kiếm Sơn Trang. Hắn tới Dương gia đêm đó, liền thu Dương Thành Vũ làm đồ đệ. Dương Mộng Trần biết Tam ca cùng Ngũ ca sớm muộn gì phải rời khỏi gia, chỉ là Nhị ca mới vừa đi không đến 2 tháng. Nếu là Tam ca cùng Ngũ ca ngay sau đó lại rời đi, nàng lo lắng mọi người trong nhà sẽ không chịu nổi, đặc biệt Tam ca cùng Ngũ ca tuổi còn thượng nhẹ. Việc này cũng không vội tại đây nhất thời, ta hảo hảo suy xét lại hồi đáp hai vị gia gia yên tâm, sẽ không lâu lắm. Bất chỉ không cùng Thiệu lao gia tử cũng biết sự tình quan trọng đại, Cửu nhi muốn suy xét về tình về lý, cố đáp ứng chờ tin tức. An tĩnh nằm ở trên giường. Dương Mộng Trần thật lâu vô pháp đi vào giấc ngủ. Ngủ ở giường nệm Thượng Hải Đường nhẹ giọng nói, tiểu thư là lo lắng lao phu nhân cùng 3 vị phu nhân khổ sở. Ta không ngừng lo lắng mãi mãi các nàng, còn lo lắng Tam ca cùng Ngũ ca. Dương Mộng Trần sâu kín thở dài một tiếng, Tam ca cùng Ngũ ca bản tính thuần hậu ngay thẳng, thả lịch duyệt còn thấp, một khi trở thành một cung một trang chi chủ, liền đem đối mặt các loại âm mưu quỷ kế, ta lo lắng bọn họ vô pháp thông dong ứng đối. Ta cảm thấy tiểu thư nhiều lo lắng, Tam thiếu gia cùng Ngũ thiếu gia tuy không bằng Lục thiếu gia khôn khéo mượt mà, lại cũng cơ trí hơn người, hơn nữa lao cung chủ cùng Thiệu trang chủ trong khoảng thời gian này tỉ mỉ dạy dỗ, ta tin tưởng 2 vị thiếu gia đủ để ứng đối các loại quỷ kế. Dương Mộng Trần không nói gì. Hải Đường tiếp tục nói, tiểu thư không phải cùng ta nói rồi Hấu Ưng trưởng thành vì Hùng Ưng chuyện xưa sao? Cảm ơn ngươi nhắc nhở, là ta tướng. Kỳ thật Dương Mộng Trần không phải không biết, các ca ca chỉ có tượng Hấu Ưng như vậy trải qua gần như tàn khốc rèn luyện, mới có thể trưởng thành vì hung mãnh mà ngạo thế trời cao Hùng Ưng, mới có thể phi đến càng cao, xa hơn. Chỉ là bận tâm các ca ca lịch duyệt còn thấp, thả rời xa người nhà, không có kinh nghiệm phong phú trưởng bối ở bên dạy dỗ, bận tâm trong nhà các trưởng bối tâm tình, mới có thể nhất thời do dự. Hải Đường âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiểu thư băng tuyết thông minh lại nhìn xa trông rộng, chính là quá mức mềm lòng trọng tình. Cũng không biết là hảo là hư. Dương Mộng Trần là tưởng phóng các ca ca đi dương cánh bay cao, nhưng cũng muốn hỏi qua các ca ca ý nguyện, nhà cũ 2 ngày ăn qua cơm sáng, liền đem Dương Thành Tuyên cùng Dương Thành Vũ gọi vào Mộng Trần huyện phòng khách. Ngũ ca, Minh Kiếm Sơn Trang là Đông Sở 5 núi lớn trang đứng đầu, tuy lấy đúc kiếm cùng kỳ môn độn giáp chi thuật danh nghe thiên hạ, nhưng này thế lực không dung khinh thường, tương đối phân tranh cũng không ít, Ngũ ca nhưng có tin tưởng kế nhiệm trang chủ chi vị. Về Minh Kiếm Sơn Trang tình huống, Thiệu lao gia tử đã sớm đã nói với 9 huynh muội, bất quá Dương Mộng Trần vẫn lại lần nữa nhắc nhở Dương Thành Vũ. Dương Thành Vũ thật mạnh gật đầu, biểu tình kiên định mà hưng phấn, có tin tưởng. Hắn đam mê nghiên cứu luyện tạo các loại binh khí cùng kỳ môn độn giáp chi thuật, nhưng là hắn càng để ý muội muội, nếu muội muội không đồng ý, hắn sẽ không tùy hứng làm vậy. Vậy là tốt rồi. Nhìn ra Ngũ ca tâm tư, Dương Mộng Trần trong lòng cảm động lại tự trách. Ngũ ca hảo hảo chuẩn bị, chờ ta cùng các trưởng bối thương lượng sau liền khởi hành đi thôi, ta tin tưởng, một ngày nào đó, Ngũ ca sẽ trở thành danh dương thiên hạ anh hùng nhân vật. Ta tuyệt không sẽ cô phụ cửu muội kỳ vọng. Dương Thành Vũ nói năng có khí phách, về sau ở triều có Nhị ca Tư ca, ở giã có Tam ca cùng hắn, ai dám khi dễ muội muội, bọn họ huynh đệ liền gì hay. Dương Mộng Trần mỉm cười gật đầu, tiện đà nhìn về phía Dương Thành Tuyên. Dương Thành Tuyên lập tức vô ngực len ken có lực đạo, cửu muội yên tâm, ta cũng có tin tưởng kế nhiệm U Minh cùng cung chủ chi vị. Ta tin tưởng Tam ca có thể đảm nhiệm. Dương Mộng Trần buồn cười mà nhẹ nhàng lắc đầu, ta tưởng nói chính là, không ra ra hành sự xưa nay làm theo bản tính, cũng bởi vậy U Minh Cung tại thế nhân trong mắt cũng chính cũng tà, tam ca về sau đối mặt âm mưu quỷ kế tự nhiên so ngũ ca còn nhiều đến nhiều, ta hy vọng vô luận phát sinh chuyện gì, vô luận trải qua nhiều ít năm, tam ca đều phải bảo trì bản tâm, tuyệt không có thể chịu ngoại giới quấy nhiễu mà hưởng tạo sát nghiệt, minh bạch sao? Minh bạch. Dương Thành Tuyên trịnh trọng hứa hẹn. Dương Mộng Trần yên lòng, lại nhìn thấy Dương Thành Tuyên muốn nói lại thôi bộ dáng, nhướng mày, tam ca có chuyện nói thẳng, chúng ta huynh muội không cần cất giấu. Ta Dương Thành Tuyên khuôn mặt tuấn tú nổi lên đường đỏ, ấp úng hơn nửa ngày, mới nhỏ giọng nói, cửu muội, ta thích Thiên Nhi. Tam ca thích Nam Cung Lăng Yên. Sự tình quá đột nhiên, không hề chuẩn bị tâm lý Dương Mộng Trần cùng Dương Thành Vũ hai mặt nhìn nhau. Nhìn đến lẫn nhau trong mắt đều lóe kinh ngạc cùng vui mừng. Kia Lăng Yên tỷ tỷ thích tam ca sao? Tam ca sắp năm mãn 16 tuổi, có yêu thích người đúng là bình thường, Dương Ngộng Trần tỏ vẻ thực lý giải. Nghe thấy muội muội do hỏi, Dương Thành Tuyên mặt đỏ đến có thể tích ra thủy tới, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tam ca cùng Lăng Yên tỷ tỷ mỗi ngày đều phải luận bàn võ công, hay là bởi vậy đánh ra cảm tình? Dương Ngộng Trần cười, sự tình quan Lăng Yên tỷ tỷ cả đời hạnh phúc. Ta phải hỏi trước quá Lăng Yên tỷ tỷ ý tứ, nếu Lăng Yên tỷ tỷ thật sự đối tam ca có tình, ta lại cùng các trưởng bối nói, sau đó cấp Nam Cung bá phụ bọn họ đi tin, xem bọn hắn ý tứ, nếu là bọn họ cũng tán thành, liền đem tam ca cùng Lăng Yên tỷ tỷ việc hôn nhân định ra tới. Hai người hành vi ở cổ đại thuộc về tư định trung thân, không hợp thế tục quy củ, nhưng Dương Mộng Trần đến từ hiện đại, ở nàng xem ra hai người là tự do yêu đương. Và lại Dương gia người đều thực thích ngay thẳng rộng rãi Nam Cung Lăng Yên, hai người nếu thật ký kết lương duyên, nhưng thật ra cũng một đoạn giai thoại. Cửu muội Dương Thành Tuyên sắc mặt bạo hồng, bất quá trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra muội muội là đồng ý cùng duy trì hắn cùng Yên Nhi ở bên nhau, có muội muội ra mặt, hắn cùng Yên Nhi việc hôn nhân khẳng định có thể thành, nghĩ đến về sau có thể cùng Yên Nhi sớm chiều ở chung, hắn liền cảm thấy tâm ngọt như mật. Minh Bạch Tam ca đây là thẹn thùng. Dương Mộng Trần chịu đựng không cười ra tiếng tới, cùng Dương Thành Vũ nhìn nhau, trong mắt đều lóe chế nhạo ý cười. Nhìn đến đệ đệ muội muội trêu chọc ánh mắt, Dương Thành Tuyên liền lỗ thai cũng đỏ, không nghĩ đệ đệ muội muội lại chê cười chính mình, vì thế nói tránh đi, cửu muội, ta đi rồi, kia tinh vệ do ai tới quản lý? Tam ca yên tâm, có năm đại thống lĩnh quản lý sẽ không ra vấn đề, Hải Đường sẽ thường xuyên đi giám sát chỉ đạo tinh vệ nhóm, đại ca cùng ta cũng sẽ thường thường đi dò xét. Dương Mộng Trần trả lời. Dương Thành Tuyên cùng Dương Thành Vũ vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn muội muội, Hải Đường. Phía trước muội muội mang Hải Đường đi huấn luyện căn cứ, bọn họ liền rất kinh ngạc, không nghĩ tới muội muội còn làm Hải Đường giám sát cùng chỉ đạo tinh vệ, Hải Đường thật đáng giá muội muội như vậy tín nhiệm. Ân. Dương Mộng Trần trịnh trọng chuyện lạ nói, Hải Đường tuy rằng đến từ U Minh Cung, nhưng từ đi vào ta bên người, liền toàn tâm toàn ý chiếu cô ta giữ gìn ta. Chưa bao giờ đã làm nửa điểm thực xin lỗi chuyện của ta, ở lòng ta, Hải Đường là ta tỷ tỷ, là người nhà, ta tự nhiên tín nhiệm Hải Đường, cũng thỉnh các ca ca tin tưởng ta ánh mắt, sẽ không nhìn lầm người. Toại đem Hải Đường vì nàng làm những chuyện như vậy nói cho hai cái ca ca. Hai anh em sau khi nghe xong rất là cảm kích, chúng ta đương nhiên tin tưởng cửu muội, về sau cũng sẽ coi Hải Đường vì người nhà đối đãi. Phàm là giữ gìn muội muội người. Bọn họ tám huynh đệ đều nhận đồng cùng cảm ơn. Dương Mộng Trần cười nói, hai vị ca ca đi chuẩn bị bọc hành lý, ta đi trước tìm Lăng Yên tỷ tỷ, giữa trưa lại cùng các trưởng bối nói nói. Dương Thành Tuyên đỏ mặt cùng Dương Thành Vũ rời đi, phảng phất mặt sau có người đuổi theo dường như, có chút chạy trối chết, xem đến Dương Mộng Trần cười cái không ngừng. Đơn giản thu thập sau, Dương Mộng Trần mang theo Kim Ma Ma 6 người, đi tới Nam Cung Lăng Yên tỷ muội sở trụ Tây Sương Phòng. Lúc trước Nam Cung Lăng Giao lệ khí quá nặng, mà Tiêu Bá Mẫu người đang có thai, không khỏi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Dương Mộng Trần liền không làm hai chị em trụ tiến Mộng Trần Uyển. Trong phòng, Nam Cung Lăng Giao ngồi ở bên cạnh bàn an tĩnh mà theo thùa, biểu tình chuyên chú bình thản, tinh thần thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Nam Cung Lăng Giao dược nghiện đã bỏ hẳn, Dương Mộng Trần lại cùng Đoạn Ma Ma nói chuyện một lần sau, Đoạn Ma Ma không hề một mặt lấy nghiêm khắc phương thức dạy dỗ Nam Cung Lăng Giao. Sửa vì thiện thêm dẫn đường cùng nghiêm khắc tương kết hợp. Hiện giờ xem ra hiệu quả thực hảo, Nam Cung Lăng Giao giữa mày lệ khí dần dần tiêu tán, mỗi cách mấy ngày sẽ cho Nam Cung Đêm Lâm phu thê viết thư, ngôn ngữ bên trong cũng dần dần nhiều vài phần thân cận, có thời gian còn sẽ cho Nam Cung Đêm Lâm phu thê cùng Nam Cung Lăng Phi thêu chút túi tiền, khăn tay linh tinh, tuy không quá yêu ra cửa, nhưng thấy người vẫn là sẽ chào hỏi hành lễ. Nam Cung Lăng Yên không yên tâm ngũ muội, trừ cùng Dương Thành tuyên luận bàn võ công, còn lại thời gian đều bồi ngũ muội, giờ phút này liền ngồi ở án thư biên xem võ công bí tịch, hai người lẫn nhau không quấy nhiễu, cũng các đến nảy nhạc. Nhìn đến Dương Ngộng Trần tiến đến, Nam Cung Lăng Yên buông bí tịch, đứng dậy vòng qua án thư đi hướng Dương Ngộng Trần, cửu muội như thế nào tới đâu. Cửu muội rất bận, mỗi ngày chỉ có ăn cơm, cấp ngũ muội thỉnh mạch thời điểm mới có thể nhìn thấy người, hiện tại lại lại đây, nàng tự nhiên cảm thấy kỳ quái. Nam Cung Lăng Yên thấy thế đình chỉ theo thùa, đứng lên, nhưng vẫn chưa đi tới, chỉ là thẹn thùng mà đối Dương Ngộng Trần cười cười. Đoạn ma ma mấy người đi theo hành lễ vân an. Ta lại đây nhìn xem các ngươi. Dương Ngộng Trần cười đi đến bên cạnh bàn, nhìn chưa hoàn thành thêu thùa tán dương, Lăng Giao tỉ tỉ thêu đến thật là đẹp mắt. Nam Cung Lăng Giao tú nhan nổi lên nhàn nhạt đỏ bừng, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh, lóe vui mừng ánh sáng. Nam Cung Lăng Yên cao hứng lại cảm kích, ngũ muội thân thể khang phục, đối gia nhân cửu hận chi tâm chậm rãi phai nhạt, người cũng trở nên tinh thần rất nhiều, này tất cả đều là cửu muội công lao. Hàn Huyên sẽ việc nhà, Dương Ngộng Trần liền cáo từ rời đi. Lúc gần đi không lộ dấu vết nhìn Nam Cung Lăng Yên liếc mắt một cái. Cửu muội, ta đưa ngươi. Nam Cung Lăng Yên cực kỳ thông thuệ, nhìn ra Dương Ngộng Trần có chuyện cùng nàng nói, lại không nghĩ ngũ muội biết, vì thế tìm cái lấy cớ, đi theo Dương Ngộng Trần đi vào cách vách nàng phòng. Kim ma ma sáu người canh giữ ở ngoài phòng, cửu muội tìm ta có chuyện gì sao? Dương Ngộng Trần không có quanh co lòng vòng, Lăng Yên tỉ tỉ thích chứ tam ca. Tuy nói là Nam Cung Lăng Yên việc tư, nhưng cũng sự tình quan tâm ca hạnh phúc, huống hồ Nam Cung Lăng Yên bản tính sẵn sàng, thẳng thắn ngược lại càng thỏa đáng. Không nghĩ tới Dương Ngộng Trần sẽ hỏi nàng vấn đề này, Nam Cung Lăng Yên đầu tiên là biểu tình ngần ra, thực mau mặt đẹp liền nổi lên đào hoa phấn hồng, xưa nay tùy tiện người, giờ phút này ngượng ngùng xoắn xít, túi đầu, hơn nửa ngày không nói chuyện. Thành Dung đại ca cùng Vãn Tuyết tỷ tỷ thành thân, cha mẹ tiến đến chúc mừng khi, A Tuyên liền nói muốn báo cáo hai bên trưởng bối. Nàng bởi vì thẹn thùng không đồng ý. Ai ngờ A Tuyên lại nói cho cửu muội, hiện tại cửu muội lại hỏi nàng, cái này làm cho nàng như thế nào trả lời. Nói thích, cửu muội có thể hay không cho rằng nàng quá tùy tiện. Nói không thích, cửu muội nếu là đương thật, nàng cung A Tuyên có thể hay không liền không thể ở bên nhau đâu. Cái dạng này nhưng không giống ta nhận thức Lăng Yên tỷ tỷ. Dương Mộng Trần nén cười ra vẻ nghiêm túc nói, thích. Vẫn là không thích. Lăng Yên tỷ tỷ nói thẳng, thấy Nam Cung Lăng Yên vẫn là không nói lời nào, toại đứng lên, thở dài, xem ra là tam ca một bên tình nguyện, Lăng Yên tỷ tỷ căn bản không thích tam ca, ta phải đi theo tam ca nói rõ ràng, đỡ phải nháo ra hiểu lầm, lại nói tiếp tam ca mau 16 tuổi, cũng nên đính hôn, quay đầu lại ta liền cùng đại bá mâu nói, bắt đầu cấp tam ca tương xem cô nương. Nói xong, làm bộ liền phải rời đi. Chờ một chút. Nam Cung Lăng Yên bỗng nhiên ngẩng đầu gọi lại Dương Ngộng Trần. Hít sâu một hơi khắc chế cười ầm lên xúc động, Dương Ngộng Trần vẻ mặt nghi hoặc hỏi, "Lăng Yên tỷ tỷ còn có chuyện gì?" "Ta." Người càng sốt ruột, Nam Cung Lăng Yên càng nói không ra hoàn chỉnh nói tới, nghẹn đến mức một khuôn mặt đỏ bừng. Dương Ngộng Trần hơi hơi bỏ qua một bên mắt, sợ nhịn không được cười ra tiếng tới, "Nếu không có việc gì, ta liền không quấy rầy Lăng Yên tỷ tỷ." Vừa nói vừa làm bộ đi ra ngoài. Ta thích A Tuyên. Nghĩ đến A Tuyên sẽ cùng nữ nhân khác thành thân, Nam Cung Lăng Yên liền tim đau như cắt, đáy lòng nói buột miệng thốt ra, thanh âm còn tựa mang theo gầm nhẹ ý vị, bất quá nói ra những lời này sau, cả người đều nhẹ nhàng, câu nói kế tiếp tự nhiên cũng thông thuận. Ta thích A Tuyên, thỉnh cửu muội thành toàn. Yên nhi. A Tuyên. Dương Mộng Trần trong lòng ám nhạc, không nghĩ tới hai người tiến triển nhanh như vậy. Mặt ngoài lại không lộ thanh sắc, Lăng Yên tỷ tỷ thật sự thích tam ca. Thật sự. Nam Cung Lăng Yên bất chấp thẹn thùng, nặng nề mà gật đầu. Không chê tam ca xuất thân nông gia. Ta chỉ là thương hộ chi nữ, không tư cách ghét bỏ A Tuyên. Sĩ nông công thương, thương xếp hạng mặt vị, cho dù Nam Cung gia là hoàng thương, là đồng sở nhà giàu số 1. Tam ca sẽ không khoa khảo nhập sĩ, sẽ không cho ngươi tránh tới cáo mệnh, ngươi không oán sao. Ta thích tự do tự tại sinh hoạt, không thích những cái đó phiền người chết quy củ lễ nghi. Không hối hận. không oán không hối hận. Hảo. Dương Mộng Trần cười tủm tỉm mà nói, nếu Tam ca cùng Lăng Yên tỷ tỷ lưỡng tình tương duyệt, ta chắc chắn thành toàn, Lăng Yên tỷ tỷ liền an an tâm tâm địa chờ làm ta tam tẩu đi. Nam cung Lăng Yên lúc này mới phản ứng lại đây Dương Mộng Trần phía trước căn bản là ở đậu nàng, tức khắc xấu hổ đến mặt đỏ dần, oán trách mà trừng mắt nhìn Dương Mộng Trần liếc mắt một cái, lập tức chạy ra phòng đi. Canh giữ ở ngoài cửa Kim Ma Ma mấy người nhìn đến cửa phòng đột nhiên mở ra, Nam cung Lăng Yên đỏ mặt chạy ra, đảo mắt liền vào cách vách phòng, mà thực mau Dương Mộng Trần mặt mang tươi cười mà đi ra, vừa thấy liền biết là chuyện tốt, liền cũng không có hỏi nhiều. Cơm trưa trên bàn, Dương Mộng Trần cùng người trong nhà nói Dương Thành Tuyên cùng Nam cung Lăng Yên hỷ sự. Nghe được các huynh đệ chúc mừng, Dương Thành Tuyên tuy là nam tử, cũng xấu hổ đến túi đầu. Mấy cái trưởng bối đối việc hôn nhân này thực vừa lòng. Đặc biệt là Ngô Tuyết Hoa vui mừng nhất, mắt thấy hai cái nhi tử dần dần lớn lên, nhưng nguyên lai trong nhà nghèo, nàng vẫn luôn lo lắng hai cái nhi tử sẽ nói không thượng tức phụ, không nghĩ tới hiện tại hai cái nhi tử đều tìm được tốt như vậy tức phụ, hai cái tức phụ quan hệ hảo, cùng cửu nhi lại thân, cũng không biết Nam cung gia có thể hay không đồng ý. Dương Triều Văn cùng thê tử tâm hữu linh tê, cửu nhi, chuyện này đến cùng Nam cung gia nói một tiếng, xem bọn hắn là có ý tứ gì mới được. Đại bá yên tâm, ta đã phái người cấp Nam cung bá phụ bọn họ truyền tin, nói vậy thực mau sẽ có tin tức. Dương Mộng Trần mỉm cười thuyết minh tình huống. Nam cung gia tuy có tổ hấn, nhưng bọn hắn gia cùng hoàng thất không có liên lụy, Nam cung bá phụ bọn họ hẳn là sẽ không phản đối. Chính yếu chính là, lần đầu tiên gặp mặt Nam cung bá mẫu liền lộ ra quá Lăng Yên tỷ tỷ kết hôn không dễ. Mà nhà bọn họ không quy củ nhiều như vậy thả không thôi thê không nạp tiếp, nói vậy Nam cung bá phụ bọn họ hẳn là thấy vậy vui mừng. Mấy cái trưởng bối tự nhiên thực yên tâm. Dương Mộng Trần trần chờ một lát, còn có một việc, không ra ra cùng Thiệu ra ra muốn cho Tam ca cùng Ngũ ca kế nhiệm bọn họ vị trí, nếu các ngươi đồng ý, Tam ca cùng Ngũ ca liền phải rời đi ra. Chứ đã sớm cảm kích tám huynh đệ cùng Tiêu Văn Tuyết, mấy cái trưởng bối đều trầm mặc, Liêu Tú Vân đặc biệt khổ sở. Đại nhi tử mới vừa đi biên quan, con thứ hai lập tức lại muốn rời xa, nàng luyến tiếc, chính là nàng cũng biết mấy đứa con trai dần dần lớn lên, không có khả năng vĩnh viễn lưu tại trong nhà, như vậy ngược lại đối mấy đứa con trai không tốt, thôi, đã là mấy đứa con trai lựa chọn, nàng chỉ có thể duy trì. Nắm thê tử tay, nhìn đến thê tử nhìn qua, Dương Triều vo ánh mắt ôn nhu như nước, ngươi còn có ta. Liêu Tú Vân hồi lấy thâm tình mỉm cười. Đời này có thể gả cho tướng công, còn có này ấm áp hòa thuận ra, là nàng mấy đời đã tu luyện phúc khí, nàng thực thấy đủ. Thật lâu sau, Dương lão gia tử hỏi Dương Ngọc Trần, Cửu Nhi, Tuyên Nhi Vũ Nhi khi nào đi? Chờ Tam ca cùng Lăng Yên tỷ tỷ việc hôn nhân định ra đi. Dương Ngọc Trần trả lời, ta tính toán làm Lăng Yên tỷ tỷ cùng Tam ca cùng đi, đính hôn liền danh chính ngôn thuận, Lăng Yên tỷ tỷ sẽ võ công thả băng tuyết thông minh. Hai người cũng lẫn nhau hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Như vậy cũng hảo. Dương lão gia tử gật đầu, còn lại mấy cái trưởng bối cũng không có ý kiến. Dương gia không quy củ nhiều như vậy, bọn họ mấy cái cũng thân thể khỏe mạnh, không cần tôn tức ở trước mặt hầu phụng, hai đứa nhỏ ở bên nhau còn có thể bồi dưỡng cảm tình, về sau mới có thể phu thê ân ái. Ăn qua cơm trưa, Dương Chu Thị cùng ba cái con dâu liền vui mừng bắt đầu thu xếp đính hôn dùng vật phẩm. Đương nhiên chuyện này cũng không có tuyên Dương đi ra ngoài. Sự tình đã làm rõ, Nam cung Lăng Yên lại ngượng ngùng đi theo Dương Thành Tuyên luận bàn võ công, mà là cả ngày đại ở trong phòng, thường thường sững sờ ngây ngô cười, Nam cung Lăng Giao cùng Đoạn Ma Ma đám người cảm thấy kỳ quái, lại cũng không có hỏi nhiều. Thấy không người trong lòng, Dương Thành Tuyên tất nhiên là mất hồn mất vía, muốn đi xương phòng tìm đi, lại lo lắng Yên Nhi sẽ không cao hứng, không đi tìm đi, trong lòng tượng miêu chảo dường như khó chịu. Bất đắc dĩ chỉ phải xin giúp đỡ muội muội. Dương Mộng Trần nghe xong cười cái không ngừng, quả nhiên tình yêu cuồng nhiệt chung người đều hận không thể từng phút từng giây đại ở bên nhau, một khắc cũng luyến tiếc tách ra à. Nhìn đến muội muội chỉ lo cười, lại không nghĩ biện pháp, Dương Thành Tuyên gấp đến độ mặt đỏ thai hồng, nhưng cũng không dám thúc giục. Cười đủ rồi, Dương Mộng Trần mới vẻ mặt nghiêm túc mà báo cho Dương Thành Tuyên một phen, được đến hắn bảo đảm, sau đó lại đi tìm Nam cung Lăng Yên. Lúc sau hai người khôi phục như lúc ban đầu. Dương gia người không đợi đến Nam cung gia người, Long Huyền Mặc nhưng thật ra bỗng nhiên đã trở lại. Long Huyền Mặc từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn đến trên bàn đồ ăn, mà Dương Mộng Trần ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách, khóe môi giơ lên một mạt nhợt nhạt cười, hạnh phúc gấm áp ý nảy lên trong lòng, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa ưu nhã ăn lên, không bao lâu liền buông chén đũa, Bách Hợp ngay sau đó tiến lên thu thập sạch sẽ. Nhìn chăm chú Dương Mộng Trần mặt nghiêng, tuy còn chưa nảy nở, lại đã là nhìn ra này phong hoa tuyệt đại, Long Huyền Mặc không khỏi xem ngây ngốc. Vương gia có việc. Ánh mắt quá mức nóng cháy, Dương Mộng Trần cho dù đọc sách xem đến quên mình cảnh giới cũng cảm giác được, vì thế buông y y thư. Bưng lên trên bàn trà thiển nhấp một ngụm, mượn này che giấu chính mình sao động nỗi lòng. Một lát, Long Huyền Mặc mới nhàn nhạt trả lời, A Cửu, sự tình giải quyết. Nga. Dương Mộng Trần mày một trọn, rất có hứng thú mà nghe, kỳ thật nàng đã sớm được tin tức. Nửa tháng trước, Ninh Hoàng Thẩm tổ chức ngắm hoa yến, Tiêu gia hai phòng đích nữ Tiêu Minh Diễm cùng Tiêu Minh Nhã toàn ở bên trong, tự nhiên còn có Túc Vương. Nhìn đến Dương Mộng Trần hứng thú giạt rào bộ dáng, Long Huyền Mặc trong mắt chứa sùng địch, không biết sao lại thế này, Tiêu Minh Diễm cùng Tiêu Minh Nhã rớt vào hồ nước, vừa lúc Túc Vương trải qua cứu lên hai người. Hai người váy áo sớm đã ướt đẫm, thả ở trong nước dễ rửa duyên cớ, đến nỗi có chút hỗn độn, lại vừa lúc bị nghe tin tới rồi mọi người gặp được ba người ôm nhau. Túc Vương chỉ có thể nên thú hai người. Túc Vương nguyên tính toán nên thú hai người vì chất phi, đáng tiếc Tiêu lão thái gia với xã tắc có công, phụ hoàng tự nhiên không có đáp ứng. Mà Tiêu Minh Diễm là đại phòng đích nữ, Tiêu Minh Nhã còn lại là nhị phòng đích nữ, vì chính phi chi vị, hai phòng người cái gì thủ đoạn đều xử ra tới, thậm chí thiếu chút nữa nháo ra mạng người, đem Tiêu lão thái gia tức giận đến phun ra mấy khẩu huyết, hiện tại còn ốm đau trên giường. Sau lại vẫn là phụ hoàng nghe nói nháo đến không thành bộ dáng, hạ chỉ tứ hôn Tiêu Minh Diễm vì chính phi, Tiêu Minh Nhã vì chắc phi, lại niệm cập Tiêu lão thái gia bệnh nặng, hiền phi cũng thân thể không dù, hôn kỳ định ở tháng 4 sơ 10, có sung hỉ chi ý. Long Huyền Mặc cũng không hỉ liêu người bắt quái, nhưng A Cửu thích nghe, hắn liền đảm đương thuyết thư nhân vật. Dương Mộng Trần mặt mày hớn hở, khoe môi xẹt qua một tia như có như không lanh trách, cái này nhưng có trò hay nhìn. Đúng vậy. Long Huyền Mặc phụ họa theo đuôi. Tiêu Minh Diễm sắc thật người cũng như tên, Mỹ Diễm Kiều Mỹ, cố tình ngang ngược kiêu ngạo hương ngạnh lại không có tâm kế, mà Tiêu Minh Nhã huyển chuyển thuộc tĩnh, thực tế lại thành cao kiêu ngạo, đặc biệt tâm cơ lòng dạ sâu đậm, hiện giờ chỉ có thể làm chắc phi, khẳng định sẽ không cam tâm, có thể nghĩ Túc Vương hậu viện nhất định náo nhiệt phi phàm. Dương Mộng Trần trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, trong lòng lại thầm nghĩ. Như vậy một chuyện nhỏ. Lại có như vậy nhiều người hiệp trợ Long Huyền Mặc, xem ra Long Huyền Mặc đích xác thâm đắc nhân tâm. Mấu chốt nhất chính là, từ giữa có thể thấy được Hoàng thượng căn bản không thích Túc Vương, nếu không sẽ không bác bỏ Túc Vương nên thú hai người làm chắc phi ý tưởng, càng sẽ không làm Tiêu Minh Diễm người như vậy làm chính phi, rõ ràng là muốn Túc Vương hậu viện loạn lên, bởi vậy thuyết minh, Hoàng thượng hướng vào hẳn là thần vương. A Cửu suy nghĩ cái gì? Bắt giữ đến Dương Mộng Trần đáy mắt một sợi u mang hơi tung lướt qua, Long Huyền Mặc mạc danh địa tâm căng thẳng. Ta suy nghĩ, Tiêu gia về sau nội loạn không ngừng, hẳn là lại vô tâm tư cùng tinh lực tới quấy rầy Tiêu bá phụ một nhà. Dương Mộng Trần tách ra đề tài hỏi, vương gia không lưu tại kinh thành xem kịch vui, như thế nào đột nhiên trở về đâu? Long Huyền Mặc ánh mắt ám ám, A Cửu không nghĩ ta trở về. Không, không có. Tuy rằng Dương Mộng Trần sắc thật không nghĩ Long Huyền Mặc trở về, nhưng nghe hắn nói thẳng nói ra, không biết vì sao cảm thấy có chút chột dạ. Nghe ra Dương Mộng Trần trong lời nói một lát tạm dừng, Long Huyền Mặc tâm hung hăng đau một chút, bất quá cũng chưa nói phá, ngược lại ánh mắt u hoán mà nhìn Dương Mộng Trần, A Cửu, 3 tháng 15 là ta sinh nhật, ngươi phải cho ta đền bù. Sinh nhật. Thấy Long Huyền Mặc gật đầu, Dương Mộng Trần hồ nghi hỏi, Hoàng hậu bọn họ hẳn là cấp vương gia qua sinh nhật đi. Làm gì còn muốn đền bù? Trước đó không lâu trưởng công chúa cùng anh đồng sắc thật đề cập quá, 3 tháng 15 là Long Huyền Mặc 17 tuổi sinh nhật, các nàng cùng Long Diệc Hiên còn phái người trước tiên tặng lễ vật trở lại kinh thành, lúc ấy nàng cũng tặng một kiện xuân sam, Nga, chính là Long Huyền Mặc trên người cái này. Long Huyền Mặc lắc đầu, không thú vị, ta muốn Á Cửu cùng ta qua sinh nhật. Dương Mộng Trần rất muốn cự tuyệt, chính là nhìn đến Long Huyền Mặc kỳ ký trung lộ ra tịch liêu ánh mắt. Cự tuyệt nói như thế nào cũng nói không nên lời, trầm tư một lát sau nói, buổi tối đi, ta nếu muốn làm chút chuẩn bị. Hảo! Long Huyền Mặc tức khắc tươi cười rạng rỡ, thượng cái được đến kẹo tiểu hải tử, xem Dương Mộng Trần mạc danh chua sót. Hai ngày một đêm không ngủ không nghỉ gấp trở về, hiện giờ gặp được gác cửu, Long Huyền mặc thể sắc và tinh thần đều lỏng xuống dưới, nằm ở bên cạnh giường nệm thượng, hơi thở bên trong có làm hắn an tâm quen thuộc hương vị, thực mau chìm vào giấc ngủ. Nhìn giường nệm thượng ngủ ngon lành Long Huyền mặc, Dương Ngộng Trần tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, mang theo Kim Ma Ma 6 người đi chuẩn bị yêu cầu vật phẩm. Ăn qua cơm chiều, Dương Ngộng Trần làm Hải Đường đi thông chi các ca ca, đêm nay nàng không đi bờ sông luyện công, sau đó cùng Long Huyền mặc lặng yên đi vào một tòa núi lớn trên đỉnh, Hải Đường cùng Mặc Vân, Mặc Lôi không xa không gần mà đi theo. Hoàng hôn dần dần tây nghiêng, dần dần ảm đạm trên bầu trời che kín huyến lệ ánh nắng chiều, toàn bộ thôn cảnh trí nhìn không sót gì, cao sơn lưu thủy, đồng cỏ xanh lá phòng lâu, đã độc lập thành cảnh lại lẫn nhau chiếu rọi, như thơ như họa, đẹp không sao tả xiết. Tiếp nhận Hải Đường truyền đặt hộp, Dương Mộng Trần tiểu tâm đặt ở một khối đại bình trên tảng đá, vạch chân nắp hộp, một cái điểm xuyết trái cây cùng đóa hoa bánh kem hiện ra ở Long Huyền Mặc trước mắt. Long Huyền Mặc hứa nguyện, thổi tắt ngọn nến trong nháy mắt, bốn phía đột nhiên sáng lên một chản chản đèn lồng màu đỏ, vô số điều hồng rải lụa ở ánh nến chiếu rọi chung, ở cây xanh làm nền hạ, tùy gió đêm nhẹ dương, cùng với Dương Mộng Trần réo rắt tiếng ca, làm người phảng phất đặt mình trong với tựa như ảo mộng tiên cảnh bên trong. Nhìn chăm chú xảo tiếu thiến hề, vỗ tay ca hát Dương Ngọc Trần, Long Huyền Mặc chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều say, nếu đây là ngộng, hắn thả rằng vĩnh viễn không cần tỉnh. Phân ăn xong bánh kem sau, Dương Ngọc Trần lấy ra 17 cái tự chế đèn khổng minh, làm Long Huyền Mặc mỗi bậc lửa một chiếc đèn liền hứa một cái nguyện vọng, sau đó hướng bầu trời đêm thả bay. Lúc này đã là đêm khuya tĩnh lặng, đen nhánh trong trời đêm một vòng nửa tháng nhẹ sái thanh lanh quang huy, đầy sao lấp lánh nhấp nháy. 17 chản màu sắc rực rỡ đèn khổng minh chậm rãi thăng lên bầu trời đêm, cùng nửa tháng, đầy sao tôn nhau lên thành cảnh. Yên tĩnh đêm, khắc sinh nhật, người kia lại bạn tại bên người, Long Huyền Mặc lỗ trống 17 năm tâm bỗng nhiên bị điền đến tràn đầy, bên môi ý cười trước sau chưa từng đoạn quá. Dương Mộng Trần vốn là tính toán bồi Long Huyền Mặc xem mặt trời mọc, cố phân phó Hải Đường mang theo lều trại, hiện tại đã là nửa đêm thời gian, liền làm Hải Đường cùng Mặc Vân Mặc Lôi chi khởi lều trại. Đang muốn hồi lều trại nghỉ ngơi, đảo mắt nhìn đến Long Huyền Mặc đứng ở cách đó không xa. Ánh mắt thâm ám như mực, gió đêm thổi bay hắn màu đen tóc dài, vén lên hắn thêu viền vàng tường vân xanh đen vạt áo, cả người tràn ngập cô tịch cùng cô đơn, làm người nhìn tâm sinh không đành lòng cùng chua xót. Dương Mộng Trần thầm than khẩu khí, lấy ra bản thân áo choàng hệ hảo, lại lấy ra một kiện tím đậm áo choàng đi hướng Long Huyền Mặc, tuy đã là sơ xuân, nhưng ban đêm vẫn như cũ có chút lạnh lẽo. Vương gia vẫn là phủ thêm đi. Thấy Long Huyền Mặc không nói chuyện, chỉ là nhìn chính mình, nói tiếp, ta bồi vương gia xem cảnh đêm. Long Huyền Mặc ánh mắt thoáng chốc tinh lượng như sao trời, tiếp nhận áo choàng hệ hảo, cùng Dương Ngộng Trần ngồi ở vừa rồi kia khối đại bình trên tảng đá. Mặc Vân cùng Mặc Lôi cười đến thực tặc, vẫn là vương gia thông minh, biết Dương cô nương mềm lòng, chiêu này ai bình chi sách dùng ra tới, Dương cô nương liền lập tức đầu hàng. Mặc Vân làm Hải Đường đi nghỉ ngơi, hắn cùng Mặc Lôi sẽ thay phiên trực đêm. Đáng tiếc Hải Đường căn bản hờ hững, đại ở ly Dương Ngộng Trần không xa địa phương, ôm kiếm, biểu tình độ cao đề phòng. Từ từ đêm dài, chỉ là làm ngồi cũng không thú, đặc biệt không khí làm Dương Ngộng Trần cảm thấy có chút biệt níu, vì thế ra vẻ tò mò hỏi, vương gia có thể cùng ta nói một chút chiến trường sự sao? A Cửu muốn nghe, ta liền chậm rãi cấp A Cửu nói đi. A Cửu muốn nghe chiến trường sự, khẳng định muốn hiểu biết hắn. Long Huyền Mặc tự nhiên tâm hoa nộ phóng, ta 10 tuổi năm ấy lĩnh quân vừa đến Ngọc Lâm Quan, liền đụng tới Tam Quốc Liên Quân ở Công Thành. Tự trọng sinh đến cái này thời không, Dương Ngộng Trần làm việc và nghỉ ngơi thời gian liền rất quy luật, giờ phút này sớm đã qua nghỉ ngơi thời gian, buồn ngủ dần dần đánh úp lại, hơn nữa Long Huyền Mặc thanh âm trầm thấp mềm nhẹ, nghe nghe, ý thức dần dần mê mang, chậm rãi nhắm mắt lại nặng nề ngủ, đầu còn vô ý thức mà dựa vào Long Huyền Mặc trên vai. Nhận thấy được Dương Ngộng Trần động tác, Long Huyền Mặc dừng lại giọng nói, nghiêng đầu, thấy nàng ngủ ngon lành, không dám nhúc nhích mảy may, sợ sẽ đánh thức nàng. Đánh giặc khi Long Huyền Mặc từng 4 ngày 4 đêm không nghỉ ngơi, buổi chiều lại ngủ 2 cái canh giờ, nguyên bản không có ngủ ý hắn lại dần dần ngủ say, trong ngộng vẫn luôn đuổi theo một bóng hình, người nọ ngoái đầu nhìn lại mỉm cười, làm hắn nảy lên khắc cốt mình tâm vui mừng. Nay vui mừng, ở hắn nghe được vương gia, mau xem mặt trời mọc. Ở hắn mở hai mắt thấy kia trường tràn đầy tươi đẹp ý cười dung nhan trong nháy mắt, càng thêm nùng liệt. Ta thích nàng.